Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 871. Nhạy cảm chẳng bằng bình thường. Phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Trần Hồng Vũ đi vào phòng của Nguyễn Trấn Nhạc rồi dùng giọng cung kính nói. Trần Hồng Vũ đến thị ủy công tác chưa lâu, mọi người đều biết hắn có quan hệ đặc biệt với bí thư Nguyễn Trấn Nhạc, là mối quan hệ giữa Bá Nhạc và Thiên Lý Mã trong quan trường Trung Quốc. Trần Hồng Vũ hơn 30 tuổi, nguyên là phóng viên Nhật báo Đông Bộ, nhưng vì hắn là người sinh trưởng ở thành phố Đông Bộ, vì tính chất công tác lại có quan hệ rộng, thế nên hiểu rõ nhiều người như trong lòng bàn tay, có đầy đủ tính chất của một gián điệp trong quan trường. Tất nhiên nói như vậy cũng có chút đất ức cho hắn, nghe nói bản thân người này cũng có chút tài hoa, vì viết một bài rất tốt nên được Nguyễn Trấn Nhạc nhìn chúng, được điều từ tòa soạn Nhật báo Đông Bộ đến văn phòng thị ủy, lúc này cũng xem như là một tâm phúc của Nguyễn Trấn Nhạc ở thành phố Đông Bộ. Nguyễn Trấn Nhạc khẽ gật đầu với Trần Hồng Vũ, sau đó đặt văn kiện trên tay xuống. Thay tôi cảm ơn bạn học của cậu, nếu có thời gian thì nên liên lạc nhiều với cậu ấy một chút. Trần Hồng Vũ vội vàng gật đầu, hắn biết rõ bí thư Nguyễn còn muốn nhờ vào người bạn của mình để biết thêm nhiều tin tức. Thế nhưng nếu là những thứ mà hắn không nên hỏi, hắn sẽ kiên quyết không hỏi, hỏi nhiều là biểu hiện của phương diện không hiểu biết. Hắn thật sự sinh ra cảm giác có chút khó chịu. Chính trị là một phương diện đặc biệt, biểu hiện nhìn có vẻ bình yên sóng lặng, thực tế lại là mây ruộng gió quyệt, sóng ngầm mãnh liệt. Nếu như nói về tổng thể chính trị, Trần Hồng Vũ hắn là quân cờ của ai? Nguyễn Trấn Nhạc điều hắn từ tòa soạn Nhật báo đến văn phòng thị ủy, rốt cuộc là coi trọng tài hoa của mình, hay là coi trọng mối quan hệ với bạn học của mình? Hay là coi trọng chính mình cũng là vì muốn lợi dụng mối quan hệ này? Bí thư Nguyễn, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch thành phố Tam Hồ là Hào Tử Động. Anh ấy nói mình và Bí thư Lâm muốn gặp mặt ngài. Lâm Trường Công muốn gặp mặt mình về vấn đề gì? Nguyễn Trấn Nhạc hiểu rất rõ điều này. Hắn thật sự cảm thấy xem thường vì sự mất kiên nhẫn của Lâm Trường Công. Nhưng lúc này đối phương dù sao cũng là minh hữu của hắn, hắn cảm thấy mình cần phải có tư thái động viên cổ vũ cho Lâm Trường Công. Cậu nói cho Bí thư Lâm. Nguyễn Trấn Nhạc nói đến đây thì khoát tay áo nói. Thôi, để tôi tự gọi. 10 phút sau, Nguyễn Trấn Nhạc và Lâm Trường Công cùng ngồi trong một gian phòng khách sạn Sơn Viên. Lâm Trường Công giống như đã lâu không được ngủ ngon, cả người mỏi mệt, mắt có hơi thâm, mi mắt khô khốc và nặng nề. Khi vừa mới gặp mặt thì Lâm Trường Công đã bắt chặt tay Nguyễn Trấn Nhạc. Bí thư Nguyễn, hôm nay tôi đặc biệt đến để cảm tạ ngài, đại ân của ngài với thành phố Tam Hồ chúng tôi căn bản không nói hết bằng lời, tôi đều ghi tạc trong lòng. Nguyễn Trấn Nhạc cười nói. Bí thư Lâm cũng đừng khách khí như vậy, chúng ta là láng giềng hòa thuận, nên che chở giúp đỡ lẫn nhau, ha ha. Sau khi nở nụ cười nói vài câu đơn giản, nhân viên đi theo hai người rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bí thư Trấn Nhạc, trước mặt người ngoài thì tôi có vài lời khó nói, thế nhưng trước mặt anh em, tôi thật sự không muốn che đậy miệng, có sao nói vậy? Nói thật, lần này tôi cạnh tranh với thành phố La Nam và cảm thấy rất có áp lực. Lâm Trường Công há miệng hớp một ngụm trà rồi dùng giọng âm ao nói. Nguyễn Trấn Nhạc cười cười thản nhiên nói. Anh cũng đừng nói như vậy, đây không phải đẩy khí thế của người khác lên cao mà diệt đi uy phong của mình sao? Nếu anh cảm thấy có áp lực, không phải thành phố La Nam cũng có áp lực rất lơ to, nơ a. Ôi, phương diện xác định thành phố trọng tâm cũng là đến quá chậm. Nếu như có thể sớm hơn nửa năm, như vậy tôi cũng không có gì phải lo lắng. Lâm Trường Công cảm khái cũng là sự thật khách quan. Nếu như là trước đó nửa năm, với tổng sản lượng kinh tế của thành phố La Nam chỉ bằng một nửa thành phố Tam Hồ, như vậy địa vị của thành phố Tam Hồ ở phía Nam là không thể khiêu chiến, cho dù thế nào thì La Nam cũng không cướp được. Nhưng khi Vương Tử Quân được điều đến làm bí thư thị ủy La Nam, sau đó lại cho ra vài động tác, tổng sản lượng kinh tế của La Nam tăng lên gấp đôi. Bí thư Vương đã kéo đến cho La Nam nhiều hạng mục, liên tục kêu gọi đầu tư, thường kỳ truyền máu, thúc đẩy thành phố La Nam tiến vào trạng thái phát triển không ngừng. Còn một điều quan trọng hơn chính là Bí thư Vương còn cố gắng phát triển tiềm năng trong thành phố, cố sức giúp đỡ các xí nghiệp vừa và nhỏ của địa phương. Những năm này các nơi trong nước đều chú trọng phát triển bên trong, mở rộng bên ngoài, nhưng thực tế thì đại đa số đều hô khẩu hiệu lớn, chỉ có một mình Vương Tử Quân chứng thực đúng chỗ. Lúc này thành phố La Nam đã coi như xưa không bằng nay, dù là tốc độ phát triển kinh tế hay là ở các phương diện khác cũng không kém thành phố Tam Hồ. Đặc biệt là công viên kỹ thuật, tuy còn chưa tiến hành đầu tư giai đoạn tiếp theo, thế nhưng mới giai đoạn đầu đã có xu thế làm cho người ta phải sợ hãi. Bí thư Lâm, thời gian không thể quay lại, nếu như là trước đó một năm, chúng ta cũng không ngồi ở chỗ này. Nguyễn Chấn Nhạc nghe xong lời của Lâm Trường Công thì rất mất vui, giọng điệu có chút cứng rắn. Lâm Trường Công là người tinh anh, hắn biết rõ mối liên hệ giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc. Thật ra chỉ có một câu nói để khái quát mối quan hệ này, đó là trời đã sinh du sao còn sinh lượng. Hai người là hai ngôi sao chói mắt, nhất định sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau. Đặc biệt là khi có cơ hội cầu tiến, đối chọi là tình huống khó tránh khỏi, ai cũng sẽ ra sức để đả kích đối thủ. Bí thư Nguyễn, ngài nói xem ý của các vị lãnh đạo bây giờ là thế nào? Lâm Trường Công có chút do dự, cuối cùng nói ra vấn đề mà mình quan tâm nhất. Tôi làm việc thì anh cứ yên tâm là được. Hơn nữa bây giờ anh còn đang giấu một quả bom, nếu lấy ra thì tôi tin đại cục sẽ định. Nguyễn Chấn Nhạc dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lưu Canh rồi cười nói. Lâm Trường Công cũng cười, vẻ mặt có chút đắc ý. Trong phòng họp thứ hai của tỉnh ủy Sơn Nam, các vị thường ủy tham gia hội nghị đã ngồi vào vị trí của mình. Vì hội nghị chưa bắt đầu, thế cho nên đám lãnh đạo cao cấp ở tỉnh Sơn Nam đều đang trò chuyện với nhau. La Nhân Uy là một vị thường ủy tỉnh ủy Lão Thành, là bí thư thị ủy Sơn Viên. Lão đang khẽ trò chuyện với bí thư Lý Sật Phong của thành phố An Dịch ở bên cạnh. Hai người đều dùng thân phận bí thư thị ủy để tiến vào thường ủy tỉnh ủy, vì vậy mà có một vài chủ đề chung với nhau. Bí thư Lý, anh lần này chuẩn bị giúp đỡ ai? La Nhân Uy nói hai câu vui vẻ với Lý Giật Phong, sau đó khẽ dò hỏi Lý Giật Phong. Tất nhiên Lý Giật Phong hiểu La Nhân Uy đang hỏi về phương diện gì, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười chân thật và nói. Tất nhiên là tự giúp đỡ mình, chẳng lẽ tôi còn giúp đỡ người khác sao? La Nhân Uy sao không thấy tình huống Lý Sật Phong cố ý giả ngu? Lúc này hội nghị thường ủy họp về phương diện bốn thành phố trọng tâm, thành phố Sơn Viên và An Dịch hầu như đã là thành phố trọng tâm của hai khu vực, bọn họ sẽ không nhường cho ai. Thành phố Đông Bộ lúc này cũng chắc chắn tiến lên làm thành phố trọng tâm, cho dù có người đưa ra nhân tuyển cạnh tranh cũng không có chứng cứ thuyết phục người khác. Dù hội nghị thường ủy đều là số ít phục tùng đa số, thế nhưng mỗi người lên tiếng đều phải có căn cứ rõ ràng. Nếu như vì lời đề nghị mà anh đứng không vững, thượng cấp điều tra được thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì thế ở tình huống trái phải đều rõ ràng, hội nghị thường ủy sẽ không phát sinh ý kiến phản đối. Những sự kiện có thể cạnh tranh trên hội nghị thường ủy, phần lớn đều có vài phương diện cần xem xét. La Nhân Uy không hài lòng với câu trả lời của Lý Giật Phong, lão cũng không cho phép Lý Đức Trụ lừa gạt mình như vậy. Lão dùng ánh mắt lơ đãng nhìn Hào Nhất Phong đang uống trà, sau đó khẽ chọc cánh tay của Lý Giật Phong rồi khẽ nói. Anh thật sự giỏi giả vờ, tôi đang hỏi về phía Nam, anh giúp thành phố La Nam hay Tam Hồ? Lý Giật Phong đã sớm có định luận, nhưng lúc này hắn cũng không nói ra mà chỉ cười. Anh cảm thấy hai thành phố này ai sẽ được lợi? La Nhân Uy khẽ cười một tiếng. Tôi cảm thấy thành phố Tam Hồ là rất tốt, dù nhìn vào phương diện vị trí địa lý hay kinh tế cơ sở, đều có tác dụng kéo cả khu vực phía Nam phát triển theo. Bí thư Lý thấy sao? Lý Dật Phong cũng không cảm thấy ý kiến của La Nhân Uy là đúng, nhưng trên sự kiện này hắn cũng không thể nói như lời La Nhân Uy. Khi hắn đang do dự, chợt thấy Hào Nhất Phong khẽ gõ micro tuyên bố hội nghị bắt đầu. Tuy có chút ngăn trở vì sự kiện của Lục Ngọc Hùng, thế nhưng lúc này Hào Nhất Phong chủ trì hội nghị thường ủy vẫn rất có tinh thần. Thế nhưng lúc này bí thư Hào Nhất Phong đã không còn nhận được sự giúp đỡ tuyệt đối từ phó bí thư và trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Mỗi lần có sự việc gì xảy ra cũng không còn ưu thế giải quyết dứt khoát nữa rồi. Các đồng chí, lần này chúng ta tổ chức hội nghị thường ủy, chủ yếu là có vài sự việc cần hội nghị thương thảo cho ra quyết định. Hào Nhất Phong nói lời mở đầu, sau đó có vài sự việc được nói ra, những thứ này hầu như đã được quyết định sẵn cho nên cũng không có gì tranh luận. Những thứ nhận áp lực lớn thường là ở sau cùng, lần này xác định thành phố trọng tâm cũng là nguyên tắc như vậy. Khi Hào Nhất Phong yêu cầu Trương Đông Viễn giới thiệu phương án thành phố trọng tâm, Trương Đông Viễn nhanh chóng đứng lên với văn kiện giới thiệu đã chuẩn bị sẵn. Bí thư Nhất Phong, Chủ tịch Thạch, các vị thường ủy, thành phố trọng tâm chính là một phương án thử nghiệm của chúng ta ở phương diện đẩy mạnh phát triển kinh tế tỉnh Sơn Nam. Nếu xác định được thành phố trọng tâm, các thành phố trọng tâm sẽ phát triển mạnh mẽ, biến thành đầu tàu kinh tế cho cả khu vực. Sau khi căn cứ vào nhiều phương diện và ý kiến của hội nghị thường ủy, tôi đã tiến hành khảo sát cơ sở về 4 thành phố trọng tâm, quyết định chọn ra các thành phố trọng tâm sau. Thành phố Sơn Viên ở phía Tây, thành phố An Dịch ở phía Bắc, phía Đông là thành phố Đông Bộ, phía Nam là thành phố La Nam và Tam Hồ. Trương Đông Viễn giới thiệu xong, bầu không khí trong phòng có chút trầm mặc. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong có chút trầm ngâm, sau đó khẽ nói. Ủy ban tỉnh xem như đã cho ra nhiều công sức khi cho ra phương án này. Các anh định vị trên phương diện có nghiên cứu rõ ràng, những thành phố kia cũng là trung tâm kinh tế của tỉnh. Thưa các đồng chí, bàn tay đều là thịt. Thật ra đứng trên lập trường của bản thân, tôi hy vọng tất cả thành phố đều có thể là trọng tâm, nhưng ý nghĩ này hầu như là không thực tế. Tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam cũng căn bản không vượt mặt các tỉnh thành anh em trong nước. Nếu chúng ta muốn phá vỡ thế cục này, chúng ta cần phải đem tư chất có hạn của mình đặt lên những thành phố có tiềm lực phát triển. Thông sư quá trình phát triển của bọn họ để tạo nên hiệu quả thấp một bóng đèn chiếu sáng chung quanh. Vì xúc tiến kinh tế tỉnh Sơn Nam phát triển, thưa các đồng chí, lựa chọn 4 thành phố trọng tâm là trách nhiệm trên vai của mỗi người. 4 thành phố trọng tâm chính là 4 động cơ của tỉnh Sơn Nam. Tôi hy vọng có thể thông qua hội nghị này để xác định 4 động cơ đó. Lại thông qua sự cố gắng của 4 bộ động cơ kia để bọn họ xúc tiến phát triển kinh tế tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong nói bằng giọng cực kỳ kiên định, giọng điệu này có thể dùng được mọi lúc mọi nơi, không có bất kỳ vấn đề gì cả. Vì thế khi lão lên tiếng thì các vị thường ủy tỉnh ủy khác căn bản không ai nói gì thêm. Bây giờ chúng ta nói về phương diện thành phố trọng tâm. Hào Nhất Phong nhìn thấy mọi người trầm mặc không lên tiếng thì nói tiếp. Xác định thành phố Sơn Viên làm thành phố trọng tâm phía Tây, các đồng chí có ý kiến gì không? Thành phố Sơn Viên là tỉnh thành Sơn Nam, tổng sản lượng kinh tế đã bị thành phố An Dịch vượt mặt, thế nhưng lạc già chết gầy vẫn lớn hơn ngựa, hơn nữa 4 phía cũng không có thành phố nào có thể cạnh tranh được. Bí thư thị ủy Sơn Viên là La Nhân Uy dùng ánh mắt không quan tâm nhìn khắp chung quanh, trong mắt tràn đầy tự tin. Lão cảm thấy thành phố Sơn Viên đã là thành phố trọng tâm, căn bản không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Bí thư Nhất Phong, tình huống phát triển ở thành phố Sơn Viên là cực kỳ rõ ràng, nhưng tôi cảm thấy Sơn Viên là tỉnh thành, không phải có thể tự mình phát triển, không tham dự vào sự kiện thành phố trọng tâm này sao? Dù sao Sơn Viên dù không phải là thành phố trọng tâm cũng được chúng ta đầu tư và có chính sách nghiêng hơn tất cả thành phố khác. Khi La Nhân Uy cho rằng sẽ có đa số phiếu được thông qua, đúng lúc này Thường ủy, Tỉnh ủy, Bí thư ủy ban tư pháp Lật Tử Đạo chợt mở miệng nói. Lật Tử Đạo vừa mở miệng thì La Nhân Uy biết mục đích là gì. Trước khi Lật Tử Đạo làm bí thư ủy ban tư pháp tỉnh thì từng là bí thư thị ủy Vật Du, mà kinh tế thành phố Vật Du ở tỉnh Sơn Nam là rất tốt. Lật Tử Đạo là bí thư thị ủy Vật Du tất nhiên sẽ muốn tranh thủ chỗ tốt cho thành phố của mình. Nhưng La Nhân Uy kiên quyết không đồng ý. Tuy lão tin thành phố Sơn Viên không thể trở thành thành phố trọng tâm thì đầu tư sẽ còn nhiều hơn thành phố khác. Thế nhưng những lời của Lật Tử Đạo giống như mặc kệ thành phố Sơn Viên của lão. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 872. Nói nhiều không bằng nghỉ ngơi uống một ngụm nước. Lúc này thành phố Sơn Viên đang phát triển chậm dần, có không ít người thành phố Sơn Viên tỏ ra bất mãn với bí thư La Nhân Uy. Tuy đám người kia không dám thể hiện trước mặt La Nhân Uy thế nhưng La Nhân Uy lại biết rõ vấn đề. Lúc này nếu như La Nhân Uy là Thường ủy, Tỉnh ủy để cho người ta lấy mất địa vị thành phố trọng tâm, như vậy uy tín của lão ở thành phố Sơn Viên sẽ thế nào? Rõ ràng đang ép quần chúng tiến lên đâm đao vào lưng lão. Vì vậy La Nhân Uy cũng không chút do dự mà trầm giọng nói. Tôi phản đối ý kiến của Bí thư Tử Đạo. Lần này Tỉnh ủy xác định thành phố trọng tâm không phải là 5-6 mà chỉ có 4. Điều này nói rõ Tỉnh ủy đã có cơ sở suy luận thực tế và quyết sách khoa học với sự kiện này. Vừa rồi Bí thư Nhất Phong đã nói rõ ràng tỉnh Sơn Nam chúng ta còn khó khăn. Nếu như muốn phát triển kinh tế, chúng ta phải dùng tốt tư chất có hạn của mình đặt lên 4 thành phố trọng tâm để phát ra tác dụng mạnh mẽ. Giao sắc phải dùng vào đúng việc, đây là một đạo lý. Nếu như nói theo ý của Bí thư Tử Đạo, không bằng biến tất cả thành phố trong tỉnh Sơn Nam làm thành phố trọng tâm. La Nhân Uy nói xong thì khẽ nở nụ cười, Lật Tử Đạo tuy cũng đang cười nhưng lại có chút miễn cưỡng, còn đám thường ủy khác thì lại ngậm miệng nín thở, bộ dạng không quá quan tâm. Bây giờ thành phố Sơn Viên và Vật Du cạnh tranh với nhau, thật sự không có gì ảnh hưởng và liên hệ đến bọn họ, cần gì phải chú ý. Nếu nói nhiều không bằng ngậm miệng uống nước nghỉ ngơi. Hào Nhất Phong lại không nói không được. Lão cảm thấy mình tuyệt đối không thể đồng ý với ý kiến đột nhiên của Lật Tử Đạo. Nếu như nói như vậy, chỉ sợ các vị thường ủy còn lại sẽ đứng lên tranh thủ, chính mình sẽ mất đi lực khống chế hội nghị thường ủy. Đường Cảnh Ung ngồi phía bên phải Hào Nhất Phong, vẻ mặt nghiêm cẩn, căn bản không nhìn ra bất kỳ biểu hiện gì. Nhưng thực tế thì trong đầu hắn lại nhanh chóng có tính toán. Dù hắn là người xếp hàng thứ 3 trong ban ngành tỉnh Sơn Nam, thế nhưng nói ra thì độ nặng của hắn còn chưa bằng phó chủ tịch thường vụ Trương Đông Viễn. Tuy sắp xếp ở hội nghị thường ủy có trước có sau, thế nhưng thực tế mặc kệ anh nói về vấn đề gì, tất cả đều phải nhìn vào thực lực của anh. Mượn lời của Lật Tử Đạo và La Nhân Uy, hai người này đã xây dựng cho mình cơ cấu quyền lợi ở tỉnh Sơn Nam. Phía dưới có người trèo trống tất nhiên sẽ không bị treo lên trời, vì vậy càng có độ nặng lời nói hơn Đường Cảnh Ung. Đường Cảnh Ung cũng rất hy vọng có thể xây dựng tháp quyền lợi của mình, nhưng đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong quá trình xây dựng quyền lực, Đường Cảnh Ung nghĩ đến Vương Tử Quân đầu tiên thế nhưng hắn lại cần một người bí thư thị ủy nghe lời mình, hơn là một người gỗ chỉ biết nghe theo đảng. Ngọc không mài giũa không thể tỏa sáng, con người cũng là như vậy. Kinh nghiệm chính trị nhiều năm nói cho Đường Cảnh Ung biết, đối với những người có nhiều góc cạnh, nhất định phải nghĩ biện pháp mài sạch góc cạnh của bọn họ, như vậy bọn họ mới trơn nhẵn, mới cam tâm tình nguyện nghe lời mình. Bí thư Tử Đạo và bí thư La nói đều có đạo lý riêng, nhưng xuất phát từ thực tế trong tỉnh, tôi cảm thấy nên chọn ra 4 thành phố trọng tâm thì hay hơn. Hào Nhất Phong nói đến đây thì nói tiếp. Tất nhiên trong quá trình phát triển thì thành phố Sơn Viên sẽ phải cố gắng hợp tác với các thành phố địa phương. Chỉ có hợp tác mới đi đến thắng lợi cuối cùng được. Tuy Hào Nhất Phong từ chối ý kiến của Lật Tử Đạo, thế nhưng lời nói của Bí Thư Hào lại căn bản không ảnh hưởng đến thể diện của Lật Tử Đạo. Lúc này Lật Tử Đạo ung dung uống trà, giống như chưa có gì xảy ra. Có kinh nghiệm của Lật Tử Đạo, thế cho nên khi thảo luận về thành phố An Dịch và Đông Bộ, trên cơ bản đều không có ý kiến gì khác, tất cả được thông qua. Thành phố trọng tâm cuối cùng chính là dành cho khu vực phía Nam. Khi quyết định thành phố trọng tâm phía Nam thì có không ít người bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Đối với đám thường ủy, tỉnh ủy, phía Nam có hai thành phố thế lực ngang nhau, đây mới chính là chủ đề trọng tâm của ngày hôm nay. Hào Nhất Phong luôn dò xét biến hóa của đám thường ủy, tỉnh ủy, lão hiểu vì sao lúc này biểu hiện của bọn họ lại là như vậy, thật ra chính lão cũng có cảm giác này. Các đồng chí, phía Nam nhiều núi, luôn là khu vực khó phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam. Tuy những năm qua chúng ta đã dồn vào không ít tinh lực và tài nguyên thế nhưng vẫn còn những chênh lệch không nhỏ. Hào Nhất Phong nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Khu vực phía Nam chính là nơi kinh tế không phát triển mạnh. Sự thật này yêu cầu sau này chúng ta nên tiến thêm một bước tăng cường đầu tư. Chỉ khi nào khu vực phía Nam phát triển như vậy tỉnh Sơn Nam chúng ta mới xem như đi lên. Dê phải có con đầu đàn. Nếu muốn khu vực phía Nam phát triển như vậy phải tìm một thành phố có vị trí tốt đẹp, có thực lực kinh tế hùng hậu, có đầu tư mạnh mẽ của tỉnh ủy, như vậy mới có thể tiến thêm một bước trong công tác thúc đẩy phía Nam phát triển kinh tế. Hào Nhất Phong nói thì có vẻ rất công bằng nhưng thực tế nếu suy xét cẩn thận thì ý nghĩa quá rõ ràng. Cái gì gọi là vị trí tốt đẹp? Nếu so sánh với thành phố Tam Hồ thì thành phố La Nam rõ ràng là vắng vẻ và có vị trí kém hơn, Tam Hồ là trung tâm phía Nam. Còn cái gì là thực lực kinh tế hùng hậu? Đó chính là nội tình của thành phố Tam Hồ mạnh hơn hẳn La Nam, thế cho nên cơ bản đã quyết định sự việc. Nếu như trước sự kiện Lục Ngọc Hùng phát sinh, sự việc lần này sẽ căn bản không có tranh luận. Nhưng bây giờ Hào Nhất Phong tuy vẫn là bí thư Hào Nhất Phong, chẳng qua lão vẫn ngồi trên vị trí bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, khốn nổi bây giờ hội nghị thường ủy không còn là nơi mà lão căn bản không cho ai mặc cả nữa rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý với bí thư Nhất Phong. Khi đám thường ủy tỉnh ủy đang suy tư, Thạc Kiên Quân là chủ tịch tỉnh chợt mở miệng nói. Hắn nói xong thì nâng ly trà lên uống một ngụm rồi tiếp tục. Tôi thật sự rất đau đầu với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế khu vực phía Nam, tỉnh Sơn Nam chúng ta cũng không kém hơn các tỉnh thành chung quanh, sở dĩ luôn không phát triển đi lên cũng là vì khu vực phía Nam kém phát triển. Lấy thành phố Đông Bộ làm ví dụ, hàng năm tăng trưởng hơn 10%, làm cho thành phố của chúng ta tiến thêm một nấc. Nhưng dưới tình huống hiện tại thì tình hình phát triển kinh tế của Đông Bộ chỉ đủ bù vào chỗ thiếu hụt cho thành phố Triệu Lô ở phía Nam, nếu tính luôn các thành phố khác thì khác biệt sẽ càng lớn. Sau khi đến tỉnh Sơn Nam thì tôi luôn cố gắng nắm bắt hiện trạng phát triển của khu vực phía Nam, vì thuận lợi đẩy mạnh địa phương phát triển kinh tế, các cấp lãnh đạo đã lo lắng hết lòng, đã tìm không ít biện pháp. Nhưng kết quả căn bản không được như người ta mong tưởng, thành tích không quá khả quan. Lúc này tất cả hy vọng của tôi ở khu vực phía Nam đều dành cho sự phát triển của thành phố La Nam, vì thành phố La Nam thật sự cho tôi hy vọng. Năm ngoái La Nam xây dựng đường cao tốc, xây dựng khu du lịch, lại có một hạng mục công viên kỹ thuật rất lớn thúc đẩy La Nam phát triển mạnh mẽ nhất tỉnh Sơn Nam. Điều này nói rõ điều gì? Tác dụng của một ban ngành tốt đẹp căn bản khó thể bỏ qua được. Tác dụng này không chỉ phát triển cực hạn ở thành phố La Nam, càng cần phải áp dụng càng các thành phố khác. Có câu thế này, những va chạm nhỏ có thể phát sinh từ đám tiểu binh tiểu tốt. Sự kiện lãnh đạo tự mình ra trận như lúc này căn bản là ít khi phát sinh. Nhưng lúc này thành phố La Nam và Tam Hồ ở vào xu thế tranh đoạt một vị trí thành phố trọng tâm, Hào Nhất Phong và Thạc Kiên Quân lại xem như trực tiếp chống lại nhau. Tuy Thạch Kiên Quân co biểu hiện với tư thái rất cao, kiên quyết ủng hộ quyết định của Hào Nhất Phong, nhưng thực tế ủng hộ như vậy có ý nghĩa gì thì các vị thường ủy, tỉnh ủy đều hiểu rõ ràng. Hào Nhất Phong giúp đỡ thành phố Tam Hồ, Thạch Kiên Quân lại giúp đỡ thành phố La Nam, hai bên xem như đã kéo ngựa pháo ra trận. Lựa chọn, lúc này lựa chọn cũng không hay, tất nhiên đối với những thường ủy đã có lập trường thì căn bản không đáng là gì, nhưng với những vị thường ủy còn chưa có lập trường rõ ràng căn bản không dễ làm. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh là hai thái cực mà không dễ đắc tội, nếu Hào Nhất Phong lấy lại khí thế như xưa, điều này càng làm cho người ta sợ hãi. Vốn Thạch Kiên Quân tỏ thái độ thì Đường Cảnh Ung phải mở miệng, thế nhưng Đường Cảnh Ung vẫn không nói lời nào, sau khi quét mắt nhìn mọi người vài lượt thì căn bản không lên tiếng. Thạch Kiên Quân thật sự không ngờ lúc này Đường Cảnh Ung không chịu mở miệng. Hắn biết rõ trao đổi sau sự kiện Lục Ngọc Hùng, nếu như không phải Vương Tử Quân lấy lợi ích của chính mình ra trao đổi, chỉ sợ vị trí phó bí thư tỉnh ủy này căn bản không dành cho Đường Cảnh Ung. Đường Cảnh Ung thiếu nợ nhân tình của Vương Tử Quân, điều này ai cũng hiểu rõ ràng. Thạch Kiên Quân sở dĩ đứng lên đối nghịch với Hào Nhất Phong ở sự kiện này cũng là vì có nhìn vào Đường Cảnh Ung. Thạch Kiên Quân cảm thấy Đường Cảnh Ung nhất định sẽ giúp đỡ Vương Tử Quân, nếu hắn liên hợp với lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh nhất định sẽ có thể làm lệch cánh tay của bí thư Hào Nhất Phong. Nhưng Thạch Kiên Quân căn bản không ngờ Đường Cảnh Ung lại làm như vậy, lúc này đối phương đáng lý phải nói cho Vương Tử Quân, lại không nói lời nào. Bí thư Nhất Phong, tôi muốn nói hai câu. Quan Vĩnh Hạ nhìn bầu không khí tẻ ngắt ở hội nghị thường ủy, sau đó hắn khẽ nói với bí thư Hào Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ là thủ hạ đáng tin của Hào Nhất Phong, tất nhiên không thể không đi theo lãnh đạo của mình. Lúc này hắn thấy hội nghị thường ủy lần này căn bản không còn liên quan đến việc quyết định ai là thành phố trọng tâm phía Nam, khi Thạch Kiên Quân tỏ thái độ. Lúc này ảnh hưởng trực tiếp đến phương diện nhất ngôn cửu đỉnh của bí thư Hào Nhất Phong ở hội nghị thường ủy, tỉnh ủy. Tôi đều đồng ý với quan điểm của bí thư Nhất Phong và chủ tịch Thạch, trọng tâm của tỉnh Sơn Nam chúng ta bây giờ đều đặt ở khu vực phía Nam. Khu vực này nhiều núi, là một chướng ngại vật cho quá trình phát triển kinh tế. Nhưng nếu muốn vượt chướng ngại vật, tỉnh ủy chúng ta không được buông lòng giúp đỡ các thành phố nơi này. Ngày mùng 1 tháng 5 tôi nhận được thiệp mời của đồng chí Lâm Trường Công đến tham dự lễ khởi công xây dựng trung tâm sản xuất TV của công ty Thần Huy trong thành phố Tam Hồ. Tôi căn cứ vào lời phát biểu của giám đốc Vương công ty Thần Huy để cảm nhận được thành phố Tam Hồ có quyết tâm phá vỡ cục diện hiện tại. Vì hạng mục này, Phó Chủ tịch Thường vụ Hào Tử Đồng của thành phố Tam Hồ đã chăm chú công tác, cố gắng để hạng mục vận chuyển đúng chỗ. Hơn nữa chính quyền thành phố Tam Hồ cũng rất gấp, lo nghĩ cho doanh nghiệp, tích cực phối hợp tất cả các bên, giúp đỡ mạnh mẽ cho công ty Thần Huy. Vì sự ủng hộ và hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp ở thành phố Tam Hồ, vì thế mà hạng mục sản xuất TV số lượng lớn với số tiền đầu tư 2 tỷ đã ở lại thành phố Tam Hồ. Theo lời giám đốc công ty Thần Huy, chỉ cần xây dựng xong thì đây sẽ là trung tâm sản xuất TV nhiều nhất trong nước, tất nhiên sẽ tạo dựng lên một hệ thống sản nghiệp cung cấp linh kiện trong thành phố Tam Hồ. Quan Vĩnh Hạ nói, lời nói dõng dạc, vẽ ra tương lai tốt đẹp. Tuy cuối cùng vẫn không nói rõ ý kiến của mình, thế nhưng dựa vào lời nói thì rõ ràng là thiên hướng về phía thành phố Tam Hồ. Hào Nhất Phong căn bản rất hài lòng với những lời phát biểu của Quan Vĩnh Hạ, đối phương cũng không thành thật giúp mình một phiếu, thế nhưng những lời này còn hiệu quả hơn trực tiếp ném cho mình một phiếu. Đúng rồi, tôi bổ sung một câu, lúc đầu công ty Thần Huy chỉ muốn đầu tư 700 triệu, nhưng thành phố Tam Hồ thừa thắng xông lên kiên nhẫn công tác. Cuối cùng công ty Thần Huy quyết định đẩy manh đầu tư, bây giờ là con số 2 tỷ. Quan Vĩnh Hạ vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, lời bổ sung của hắn càng làm cho người ta nghị luận không thôi. Phải nói rằng những lời của Quan Vĩnh Hạ đã phát sinh ra hiệu quả, ném một tảng đá bùng lên hàng ngàn con sóng trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Đám thường ủy tỉnh ủy đều há hốc mồm, hạng mục 2 tỷ, đừng nói là thành phố nào, dù là ở tỉnh Sơn Nam cũng là hạng mục lớn. Lúc này hạng mục kia đầu tư ở thành phố Tam Hồ, như vậy xem như làm cho thành phố Tam Hồ càng có thêm lợi thế. Tuy thành phố La Nam có thành tích rất lớn thế nhưng nếu không có hạng mục nào mới như thành phố Tam Hồ, chỉ sợ cũng ở vào thế yếu. Dù so thì hạng mục này cũng làm cho sản lượng kinh tế của thành phố Tam Hồ áp đảo thành phố La Nam. Từng ánh mắt nhìn về phía Thạch Kiên Quân, bọn họ đang chờ Thạch Kiên Quân phản kích. Trưởng phòng tổ chức Lữ Tiến Binh ngồi bên cạnh Quan Vĩnh Hạ định mở miệng phản kích, đột nhiên bị ánh mắt Thạch Kiên Quân nhìn sang mà dừng lại. Lúc này Thạch Kiên Quân lại nhìn sang Trương Đông Viễn, hắn biết rõ Trương Đông Viễn còn đang tỏ ra gấp gáp hơn mình rất nhiều. Thạch Kiên Quân đoán không sai, Trương Đông Viễn thật sự quan tâm đến sự kiện này còn hơn cả Thạch Kiên Quân. Lão nhìn thấy Thạch Kiên Quân nhìn về phía mình, biết là không nói không được, thế nên lão đặt bút xuống cười nói: "Bí thư Nhất Phong, tôi muốn nói hai câu." Mặc dù mở đầu là một lời khen tốn thế nhưng Hào Nhất Phong căn bản chưa tỏ thái độ thì Trương Đông Viễn đã trầm giọng nói: "Chúng ta xác định thành phố trọng tâm chính là vì thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nếu so sánh về tốc độ phát triển kinh tế quan trọng hơn hết phải là tác dụng thúc đẩy các thành phố chung quanh. Chỗ này của tôi có một số liệu báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn Nam, lúc này muốn báo cáo cho các vị. Kỳ nghỉ vừa qua toàn tỉnh thu hút được hơn 3 triệu lượt khách, nguồn thu từ vé vào cổng là 310 triệu, trong đó du khách trong tỉnh. Bí thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 873. Lòng dạ biết rõ, nên vỗ tay thì vỗ tay. Khi Trương Đông Viễn mở miệng báo cáo thì rất nhiều thường ủy tỉnh ủy cảm thấy tỉnh táo trở lại, dù sao đây là con số không nhỏ với tỉnh Sơn Nam. Hơn nữa tiêu phí ở phương diện du lịch tuyệt đối là sản nghiệp đẩy mạnh GDP. Chủ tịch Đông Viễn, tôi nhớ vào kỳ nghỉ này vào năm ngoái thì toàn tỉnh chỉ có 2 triệu du khách, năm nay tăng mạnh như vậy, thật sự là một phát triển lớn cho sự nghiệp du lịch của tỉnh Sơn Nam chúng ta. Thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp Lật Tử Đạo là người đầu tiên mở miệng. Các vị thường ủy tỉnh ủy khác được Lật Tử Đạo nhắc nhở thì chợt nhớ đến tình huống năm ngoái, nhưng đám người Hào Nhất Phong lại sinh ra cảm giác xấu. Bọn họ biết rõ Trương Đông Viễn nói ra như vậy tuyệt đối không phải là thỉnh công cho ban ngành du lịch trong tỉnh. Nhưng bọn họ biết rõ thì cũng không thể nào mở miệng cản lời của Trương Đông Viễn, chỉ có thể thầm nghĩ đối sách, chờ Trương Đông Viễn tiếp tục lên tiếng. Trương Đông Viễn cười cười nói: "Khi chất lượng cuộc sống của nhân dân dần được đẩy mạnh, số lượng người đi du lịch càng ngày càng lớn, nhưng đây chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Năm nay số lượng du khách vào kỳ nghỉ vừa qua tăng mạnh như vậy còn có một nguyên nhân chính là khu du lịch Cô Yên Sơn ở thành phố La Nam vừa mở cửa. Nhìn từ con số của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong những ngày nghỉ vừa qua, khu du lịch Cô Yên Sơn đã tiếp đón hơn 600.000 lượt khách, thu được hơn 40 triệu từ tiền vé vào cổng. Đám thường ủy ngồi đây đều có vài hiểu biết về công tác kinh tế, bọn họ biết rõ nguồn thu của du lịch cũng không phải chỉ là bán vé. Nếu so sánh với vé vào cửa, tiêu phí ở các phương diện nhà ở, nghỉ ngơi, ăn uống, mua sắm của du khách càng là một con số lớn. Nhiều người lưu động có thể thúc đẩy GDP. Hơn nữa đây chỉ là một khu du lịch Cô Yên Sơn, tuy lúc này thành phố La Nam vừa mới phát triển nhưng gieo xuống một cây ngô đồng không phải kéo phượng hoàng kéo đến rồi sao? Đặc biệt là thành phố La Nam còn có nhà máy Bất Lão Khang, có công viên kỹ thuật của tập đoàn Huyền Lục. Nếu so sánh với những hạng mục này thì trung tâm sản xuất TV với số vốn 2 tỷ của thành phố Tam Hồ căn bản không đáng nhắc đến. Vẻ mặt Hào Nhất Phong có chút run rẩy, thế nhưng lại nhanh chóng khôi phục như thường. Lão đưa mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó trầm giọng nói. Khu du lịch Cô Yên Sơn mở cửa hấp dẫn nhiều du khách như vậy, điều này là rất tốt. Tôi cảm thấy tỉnh ủy nên có lời khen ngợi với công tác và thành tích của thành phố La Nam. Thạc Kiên Quân nghe được lời nói của Hào Nhất Phong thì nụ cười trên mặt chợt biến mất. Với những gì hắn hiểu về bí thư Hào Nhất Phong, lúc này bí thư Nhất Phong sẽ căn bản không vì thành phố La Nam xuất hiện một khu du lịch Cô Yên Sơn mà thay đổi lập trường của mình. Nhưng kinh tế muốn phát triển mà chỉ dựa vào khách du lịch thì không đủ. Trước khi thảo luận về phương diện thành phố trọng tâm ở phía Nam, tôi thật sự có mâu thuẫn rất lớn với công tác định vị xem đó là thành phố nào. Tuy thành phố Tam Hồ có thực lực kinh tế không tệ, thế nhưng có nhiều chỗ vẫn chưa đủ. Bây giờ nhìn thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ du lịch, tôi xem như đã yên tâm. Đối với khu vực phía Nam, tôi có thể xây dựng một phương án lấy thành phố Tam Hồ làm trung tâm và thành phố La Nam làm phó trung tâm, hai bên cùng đẩy mạnh sự phát triển của khu vực phía Nam. Hào Nhất Phong quả nhiên là Hào Nhất Phong. Lúc này Trương Đông Viễn có số liệu rõ ràng, lão căn bản không chối bỏ thành tích của khu du lịch Cô Yên Sơn, cho ra lời khẳng định rất lớn, do đó đưa ra ý kiến của mình, muốn đạt được mục đích của mình. Tuy Hào Nhất Phong ném cho thành phố La Nam một vị trí phó trung tâm, thế nhưng thực tế lại giống như chẳng cho thứ gì. Đám người ngồi đây đều biết rõ thành phố trọng tâm là Tam Hồ, La Nam chỉ có thể dựa vào Tam Hồ mà thôi. Hơn nữa bình thường trong tỉnh cũng không đầu tư nhiều tiền vào phương diện du lịch, dù là thành phố La Nam có vị trí phó trung tâm thì cũng là hữu danh vô thực, cũng chẳng có tổn thất gì với tỉnh Sơn Nam. Thạc Kiên Quân nhìn đám thường ủy đang tỏ ra trầm mặc, hắn cảm thấy mình nên nhanh chóng mở miệng, thế là trầm giọng nói. Lời đề nghị của bí thư Nhất Phong thật sự làm cho tôi hiểu ra vấn đề, nói trắng ra thì dù là thành phố Tam Hồ hay là La Nam thì cũng không sợ nắm trọng trách thành phố trọng tâm của khu vực phía Nam. Lúc này một thành phố làm phó trung tâm cũng là rất tốt, thế nhưng tôi cảm thấy nó nên thay đổi một chút. La Nam là thành phố trung tâm, thành phố Tam Hồ sẽ là phó trung tâm thì hay hơn. Lãnh đạo đứng đầu và thứ hai trong tỉnh có ý kiến không đồng nhất, như vậy hội nghị thường ủy sẽ phải biểu quyết. Từng luồng ánh mắt nhìn về phía bí thư Hào Nhất Phong, chờ đợi vị bí thư tỉnh ủy này đưa ra quyết định của mình. Hào Nhất Phong là một vị bí thư có lực khống chế tỉnh ủy rất mạnh, bình thường đều có thể quán triệt ý chỉ của mình, như vậy mới là tốt nhất. Bất cứ sự việc gì, chỉ cần đưa đến biểu quyết. Như vậy sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt cho vị trí của bí thư tỉnh ủy. Nhưng Hào Nhất Phong thật sự cần một thắng lợi trong biểu quyết, vì sự kiện Lục Ngọc Hùng trước đó đã làm lão tổn thất nặng nề, không những ảnh hưởng đến uy tín của mình với thượng cấp, còn làm cho một thân tín của mình là trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Tổn thất của Hào Nhất Phong là rất rõ ràng. Lão bắt đầu phát hiện có người khiêu chiến quyền uy của mình. Biện pháp đắc lực nhất để dựng lên quyền uy chính là thông qua biểu quyết để cho mọi người thấy được có bao nhiêu kẻ giúp đỡ mình. Nếu các đồng chí đã có ý kiến khác nhau, như vậy chúng ta biểu quyết thông qua. Trước đó Hào Nhất Phong đã thực hiện nhiều công tác bôi trơn, thế nên lúc này vừa cười vừa nói. Tôi đồng ý cho thành phố La Nam làm thành phố trọng tâm của khu vực phía Nam. Thạc Kiên Quân chờ Hào Nhất Phong nói xong thì nhanh chóng đưa tay của mình lên. Hào Nhất Phong nhìn Thạc Kiên Quân đưa tay lên mà không khỏi thầm nổi giận. Dù lão thật sự khinh thường thủ đoạn nhỏ nhặt của Thạc Kiên Quân, thế nhưng lại khó tránh được. Trong hội nghị thường ủy, bình thường đều là những thường ủy tỉnh ủy có vị trí thấp nhất lên tiếng đầu tiên. Thạc Kiên Quân là một thường ủy xếp hàng thứ hai chợt lên tiếng ủng hộ Vương Tử Quân. Điều này nói rõ tình thế bắt buộc, kêu gọi sự giúp đỡ của các vị thường ủy tỉnh ủy trung lập.

Khi La Nam được xác định là thành phố trọng tâm, hội nghị thường ủy lần này cơ bản đã kết thúc. Sau khi Hào Nhất Phong tuyên bố tan họp, Đường Cảnh Ung theo sát Thạch Kiên Quân rời khỏi phòng họp. Chủ tịch Thạch, tôi đã đến tỉnh Sơn Nam được một thời gian, còn chưa có cơ hội trò chuyện với anh. Tôi muốn hỏi khi nào thì anh rảnh, chúng ta nói chuyện một chút. Thạch Kiên Quân có biểu hiện rất sinh động với sự chủ động của Đường Cảnh Ung, hắn cười ha hả nói. Chỉ cần bí thư Đường có rảnh, tôi có thể phụng bồi ngài bất cứ khi nào. Khi đám thường ủy, tỉnh ủy nối đuôi nhau đi ra, bầu không khí căng thẳng vừa rồi của hội nghị thường ủy đã xem như hòa hoãn trở lại. Sau khi thu dọn xong vài thứ, Quan Vĩnh Hạ đi đến phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Bí thư Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ nhìn Hào Nhất Phong ngồi uy nghiêm trong phòng làm việc, hắn khẽ lên tiếng chào hỏi. Vĩnh Hạ đến đấy á, mời anh ngồi. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu nói chuyện với Quan Vĩnh Hạ, căn bản không có gì khác biệt. Trước khi Quan Vĩnh Hạ đến phòng làm việc của Hào Nhất Phong thì hắn đã suy nghĩ ra nhiều lời để nói, nhưng lúc này thấy Hào Nhất Phong ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hắn lại cảm thấy mình đến không đúng lúc. Vĩnh Hạ, sự việc còn chưa kết thúc, anh vội vàng làm gì? Hào Nhất Phong giống như biết rõ Quan Vĩnh Hạ muốn nói điều gì, thế là lão mỉm cười dùng giọng thản nhiên nói. Trong phòng làm việc của mình ở thành phố Sơn Viên, Hà Khởi Dụ mặc tây trang màu cho, đeo cà vạt màu xanh, ăn mặc cực kỳ có tinh thần. Dù đang uống trà nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ bất an, thỉnh thoảng nhìn gương mặt của bí thư Vương Tử Quân ở bên cạnh mình, hy vọng có thể nhìn ra được chút vấn đề gì đó. Vương Tử Quân mặc áo trắng, bộ dạng nhàn nhã. Hà Khởi Dụ thấy vẻ mặt bí thư Vương rất bình tĩnh, giống như một vùng nước lặng, hắn nhìn vài lượt nhưng căn bản lại không tìm ra được trên gương mặt đó có bất kỳ điều gì khiến mình cần lưu tâm. Lúc này hắn chợt sinh ra cảm giác bức bối, muốn nới rộng cà vạt, một bộ tây phục mặc trên người thật sự không được tự nhiên. Ngày bình thường khi gặp chuyện lớn thì Hà Khởi Dụ luôn mặc tây phục và đeo cà vạt, bây giờ hắn tuy ăn mặc chính thống, nhưng khi nhìn sang Vương Tử Quân lại cảm thấy bí thư rất bình thường mà lại có sức hút rất lớn. Bí thư Vương, anh nghĩ xem. Hà Khởi Dụ cuối cùng cũng không thể tiếp tục căng cứng, hắn do dự một chút rồi hỏi một câu. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn biết Hà Khởi Dụ muốn nói điều gì. Hắn không chờ cho đối phương nói xong mà lên tiếng cản lại. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, lúc này đã tổ chức hội nghị thường ủy, cũng không phải là hai chúng ta có thể quyết định được có thành công hay không. Hà Khởi Dụ thở dài một hơi, hắn lại ngồi xuống ghế. Sự việc thành phố trọng tâm rõ ràng là chuyện lớn sau khi hắn tiến lên làm quyền chủ tịch thành phố La Nam. Nếu như sự việc không thành, chỉ sợ sẽ có người đâm đao sau lưng hắn. Bí thư Vương, ngài cảm thấy chúng ta có bao nhiêu cơ hội để thắng đây? Hà Khởi Dụ nói vài câu không liên quan đến Vương Tử Quân, sau đó lại tiếp tục mở miệng trầm giọng nói. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt chờ mong của Hà Khởi Dụ, thầm nghĩ con người dù lòng dạ sâu sắc thế nào, chỉ cần có liên quan đến lợi ích của bản thân mình, chỉ sợ sẽ khó giữ được sự bình tĩnh. Vì thế dù là một người có kinh nghiệm quan trường mạnh mẽ, thế nhưng rất dễ phạm vào sai lầm này. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy rồi nói. Tôi cũng không biết. Hà Khởi Dụ nở nụ cười ngượng ngùng. Hắn biết rõ Vương Tử Quân căn bản không muốn trả lời, nếu chính mình tiếp tục truy vấn thì rõ ràng là có chút thất lễ. Túc túc túc. Khi Hà Khởi Dụ ngồi xuống, chuông điện thoại của Vương Tử Quân chợt vang lên. Hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là một tin nhắn, số điện thoại không có trong danh bạ, rõ ràng là một người không thường xuyên liên lạc. Vương Tử Quân mở tin nhắn ra xem. Hắn thấy bên trong có 6 chữ. Thành phố La Nam được chọn. Tuy chỉ là 6 chữ nhưng lại làm cho tâm tình của Vương Tử Quân chợt sôi trào. Tuy đến nay hắn vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng cũng thật rất quan tâm và không yên về sự kiện này. Dù sao thì việc xác định thành phố trọng tâm cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của La Nam. Lần này lại càng có một tranh chấp lớn giữa La Nam và Tam Hồ. Hơn nữa Vương Tử Quân cũng căn bản không thể nắm chắc phần thang trước đó. Vương Tử Quân đã làm nhiều công tác, nhưng sự việc có thành hay không lại là hai chuyện khác nhau. Hà Khởi Dụng nhìn Vương Tử Quân đang ngây cả người, hắn không nhịn được phải hỏi. Bí thư Vương, làm sao vậy? Hà Khởi Dụng đã ý thức được có việc gì xảy ra, hắn vội vàng hỏi, chợt cảm thấy hai chân của mình có chút co rút. Câu hỏi của Hà Khởi Dụ làm cho Vương Tử Quân thức tỉnh khỏi trạng thái trầm ngâm. Hắn nhìn vào ánh mắt chờ mong của Hà Khởi Dụ, sau đó trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Đã chiến thắng. Hà Khởi Dụ có chút ngây ngốc, nụ cười trên mặt như nở rộ. Lúc này Hà Khởi Dụ giống như không còn là một chủ tịch thành phố. Hắn siết chặt tay Vương Tử Quân dùng giọng vui sướng nói. Chúng ta thắng rồi sao? Đúng vậy, chúng ta thắng. Vương Tử Quân gật đầu nói, vẻ mặt vui sướng. Tin tức truyền bá rất nhanh, chỉ 10 phút sau thì đám người đi cùng với Vương Tử Quân đến thành phố Sơn Viên đều tỏ ra cực kỳ vui sướng. Bí thư Vương, Chủ tịch Hà, đây là chuyện vui lớn, chúng ta nên chúc mừng mới được. Chủ nhiệm Lưu Xã Quân của khu thường trú thành phố La Nam ở Sơn Viên thấy hai vị lãnh đạo vui vẻ thì cũng mở miệng góp lời. Quan trường La Nam đã biết rõ phong cách của Vương Tử Quân, tin tức vừa được truyền ra thì có người nói đã lĩnh giáo được bản lĩnh cứng ngắc của Bí thư Vương. Theo sau đó còn có rất nhiều câu nói, tất nhiên có cả những lời đồn thổi dân gian. Gần đây dân chúng cực kỳ thẳng tính, thà tin lời đồn cũng không tin những lời tuyên truyền của chính quyền. Điều này cũng không thể trách nhân dân, vì làm quan thường bác bỏ tin đồn thế nhưng cuối cùng đó lại là sự thật, thậm chí chuyện xấu còn nhiều hơn, dĩ nhiên là không có ai thèm tin. Hơn nữa Vương Tử Quân đến thành phố La Nam chỉ có vài động tác đã thay đổi diện mạo của cả thành phố. Khuynh hướng dư luận tất nhiên sẽ dồn về phía vị bí thư trẻ tuổi của mình. Túc túc túc. Chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó hắn dùng giọng cung kính nói. Chào Chủ tịch Thạch. Tử Quân, lần này thành phố La Nam được chỉ định làm thành phố trọng tâm, thật sự cũng không phải dễ dàng gì. Thạch Kiên Quân nói mang theo nụ cười. Âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia khá vang dội, rõ ràng là tâm tình của Chủ tịch Thạch là rất tốt. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 875. Sóng trước chưa xong sóng sau đã đến. Người trong quan trường đều biết rõ một sự thật, làm lãnh đạo đều có một công năng đặc dị. Những lời giống như vậy thường làm cho người ta sinh ra cảm xúc. Vương Tử Quân có thể tưởng tượng được ngoài thành phố La Nam thì các thành phố khác cũng được lãnh đạo gọi điện thoại chúc mừng như vậy. Thạch Kiên Quân gọi điện thoại đến vào lúc này có ý nghĩ gì, Vương Tử Quân hiểu rất rõ, thế là hắn cười nói. Thành phố La Nam chúng tôi sở dĩ có thể trở thành thành phố trọng tâm chủ yếu là nhờ sự cố gắng giúp đỡ của Chủ tịch Thạch. Ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dùng toàn lực triển khai mở rộng công tác, sẽ tuyệt đối không làm cho lãnh đạo ủy ban tỉnh mất mặt. Thạch Kiên Quân cười càng thêm thoải mái, người ta nhắc đến ủy ban tỉnh thường phải kèm theo cả tỉnh ủy, Vương Tử Quân ca, hơ, o, nơ, nơ, gơ, nói đến tỉnh ủy, tất nhiên Thạch Kiên Quân hiểu ý nghĩa cả nó là gì. Công tác làm không thể hết được, chúng ta cần chú tâm công tác. Đồng thời cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Thạch Kiên Quân vừa nói lời khuyến khích vừa tiếp tục lên tiếng. Tôi nghe nói món ăn thành phố La Nam rất đặc sắc. Tối nay vừa vặn không có việc gì, chúng ta cùng dùng cơm được không? Chủ tịch Thạch, món ăn thành phố La Nam thật sự rất ngon, cũng không phải tự thổi phồng. Tối hôm nay tôi đi đón ngài, cũng mong ngài có thể tuyên truyền cho món ngon của thành phố La Nam. Thạch Kiên Quân đã nói như vậy, Vương Tử Quân sao còn không hiểu rõ. Hắn nhanh chóng bò lên chiếc thang mà Thạch Kiên Quân đã dựng sẵn cho mình. Thạch Kiên Quân cười ha hả hai câu, sau đó cũng không cần Vương Tử Quân phải đi đón, tự mình hẹn thời gian chạy đến. Đám người ngồi trong phòng nhìn Vương Tử Quân đang mở miệng nói chuyện vui vẻ với chủ tịch tỉnh mà không khỏi cực kỳ hâm mộ, đặc biệt là Hà Khởi Dụ. Dù hắn là quyền chủ tịch thành phố La Nam, thế nhưng lại có quan hệ rất bình thường với chủ tịch Thạch Kiên Quân. Lúc này thấy Vương Tử Quân nói chuyện không quá câu thúc với lãnh đạo trực tiếp của mình, vì La Nam trở thành thành phố trọng tâm mà Thạch Kiên Quân chạy đến chúc mừng. Rõ ràng thái độ của Thạch Kiên Quân với Vương Tử Quân căn bản không phải chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới mà thôi. Khi Vương Tử Quân phân phó Lưu Xá Quân chuẩn bị một bàn tiệc các món ăn La Nam, đúng lúc này điện thoại lại vang lên lần nữa. Người gọi điện thoại đến lần này là Đường Cảnh Ung, lúc này bí thư Đường liên tục mở miệng chúc mừng La Nam tiến lên làm thành phố trọng tâm, cũng dùng giọng mờ mịt nói mình đã vung tay xuất lực trợ giúp cho Vương Tử Quân ở sự kiện này. Vương Tử Quân đã hiểu rõ tình hình ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy hôm nay, hắn cũng không phát ý kiến của Đường Cảnh Ung, chỉ dùng giọng khách khí tỏ vẻ cảm tạ mà thôi. Đường Cảnh Ung khiêm tốn vài câu với lời cảm tạ của Vương Tử Quân, sau đó vui vẻ tiếp nhận. Sau đó hắn nói ra lời giao ước với Vương Tử Quân, nhất định phải cho hắn thời gian chúc mừng Vương Tử Quân. Giống như một con sóng thủy triều liên tục kéo đến, theo sát điện thoại của Đường Cảnh Ung chính là Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Trương Đông Viễn và Bí thư Ủy ban Tư pháp Lật Tử Đạo. Những người này đều gọi điện đến số máy của Vương Tử Quân. Có người vui tất nhiên sẽ có người mất hứng, Lâm Trường Công chính là một trong những người như vậy. Hắn nhận được tin tức chậm hơn Vương Tử Quân 10 phút, đây chính là một nhân viên văn phòng tỉnh ủy là người thành phố Tam Hồ gọi điện thoại cho hắn. Vì sự kiện thành phố trọng tâm lần này mà Lâm Trường Công đã bỏ ra sức lực rất lớn, vì thế mà hắn đã đến thăm non khá nhiều người, làm ra bước đệm cho mình sau khi rời khỏi thành phố Tam Hồ, gia tăng cho mình chút công tích. Công ty Thần Huy đã quyết định sẽ đầu tư vào 2 tỷ, Lâm Trường Công khi đó đã cho rằng kết cuộc đã định. Khi ngân hàng cho vay hơn 1 tỷ quá dễ dàng, Lâm Trường Công chợt cảm thấy lực lượng mình áp súc lâu nay đã có tác dụng. Bên trong Lâm Trường Công nhận được sự giúp đỡ của Bí thư Nhất Phong, bên ngoài có sự giúp đỡ của công ty Thần Huy, hơn nữa năng lực kinh tế của Tam Hồ lại mạnh nhất phía Nam. Thế cho nên Lâm Trường Công căn bản cảm thấy thành phố Tam Hồ toàn thắng làm thành phố trọng tâm. Vì vậy sau khi nghe tin thì Lâm Trường Công thiếu chút nữa đã cho rằng vị trưởng phòng này đang nói đùa với mình. Nhưng khi hắn dùng điện thoại liên lạc với vài vị chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, tâm tình của hắn chợt trầm xuống. 7 phiếu tán thành, La Nam toàn thắng. Bí thư Nhất Phong dù nói ra vài lời về thành phố Tam Hồ, thế nhưng lại không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. La Nam đã là thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam, như vậy sau này thành phố Tam Hồ đừng hòng đuổi theo tiến độ của thành phố La Nam. Lâm Trường Công sủi xuống ghế như mất hết xương cốt, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Khi những ý nghĩ kia lóe lên trong đầu thì Lâm Trường Công chợt nở nụ cười trào phúng, thầm nghĩ mình một lòng chuẩn bị đường về hưu, đã tính đường lui sẵn sàng, nhưng tất cả phải có liên quan đến chuyện hắn biến thành phố Tam Hồ thành thành phố trọng tâm. Sau đó hắn về hưu, thành phố Tam Hồ có tiếp tục phát triển thế nào cũng không liên quan với hắn. Hơn nữa lần này Lâm Trường Công cũng không có quá nhiều thiệt thòi, dù không trở thành thành phố trọng tâm, thế nhưng một hạng mục 2 tỷ đầu tư vào thành phố Tam Hồ, xem như là một thắng lợi cho thành phố Tam Hồ. Khi Lâm Trường Công đang an ủi mình, chung điện thoại chợt vang lên. Hắn đã lấy lại thăng bằng cho mình, thế là chậm rãi nhấc điện thoại lên. Chào Bí thư Lâm, tôi là Nguyễn Chấn Nhạc. Một giọng nói và làn điệu quen thuộc truyền vào trong tai Lâm Trường Công. Lâm Trường Công biết rõ mục đích mà Nguyễn Chấn Nhạc cổ suý cho thành phố Tam Hồ tiến hành tranh cướp vị trí thành phố trọng tâm với La Nam, nhưng hắn tình nguyện trở thành quân cờ đả kích La Nam của Nguyễn Chấn Nhạc. Dù sao thì sau sự kiện này thành phố Tam Hồ vẫn nhận được nhiều lợi ích. Vì vậy tâm tư của Lâm Trường Công với Nguyễn Chấn Nhạc vẫn không có gì thay đổi. Sau khi nghe được âm thanh của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn cười cười nói. Chào Bí Thư Nguyễn. Bí Thư Lâm, tôi đã nghe nói về sự việc phát sinh. Không ngờ người kia ở thành phố La Nam lại làm thông công tác vi nhiều thường ủy tỉnh ủy như vậy. Xem ra chúng ta quá chủ quan rồi. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ nói một câu, sau đó tiếp tục kéo mình và Lâm Trường Công lại với nhau. Lâm Trường Công dù biết kết quả không thoải mái nhưng cũng không thể không bội phục thủ đoạn mạnh mẽ của vị bí thư thị ủy Liêu An Như. Dù thế nào thì người ta cũng được 7 người thường ủy tỉnh ủy ủng hộ, đó là bản lĩnh của người ta. Đúng vậy, ôi cũng thật sự không ngờ. Lâm Trường Công ứng phó một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt. Lúc này đại cuộc đã định, Lâm Trường Công cũng không có tâm tư tranh cãi, vì thế hắn thật sự không còn hứng thú với chuyện này nữa. Bản thân Nguyễn Chấn Nhạc là một cao thủ suy đoán tâm tư của người ta, hắn có thể căn cứ vào lời nói của Lâm Trường Công để biết người này có thái độ ra sao. Hắn chợt thay đổi chủ đề. Bí thư Lâm, chúng ta còn chưa hoàn toàn thất bại. Ngài ủ rột như vậy làm gì? Còn chưa hoàn toàn thất bại. Hội nghị thường ủy đã cho ra quyết định, chính mình không nhận thua được sao? Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Lâm Trường Công chợt cười khổ một tiếng nói. Bí thư Nguyễn, chuyện này thành phố Tam Hồ cũng không còn tâm tư tranh chấp gì nữa. Chẳng lẽ còn muốn chúng tôi chống lại quyết sách của hội nghị thường ủy sao? Kết quả của hội nghị thường ủy chính là ý kiến của tỉnh Sơn Nam, ý kiến này còn phải đưa lên cho thượng cấp phê chuẩn. Chỉ khi nào được thượng cấp phê chuẩn mới trở thành thành phố trọng tâm, nếu không được phê chuẩn, hoặc lãnh đạo thượng cấp thấy thành phố này không thể phát huy tác dụng, như vậy sẽ có quyền chỉ định trực tiếp. Nguyễn Chấn Nhạc mở miệng nói. Lời nói của hắn thật sự có sức thuyết phục rất lớn, đó chính là nói cho Lâm Trường Công biết. Mình có người ở bên trên. Tâm tư Lâm Trường Công lại trở nên linh hoạt. Tuy hắn cảm thấy Nguyễn Chấn Nhạc nói có chút huyễn hoặc, nhưng đó lại là hy vọng cuối cùng của thành phố Tam Hồ. Nếu thượng cấp cho ra quyết định, như vậy tỉnh ủy sẽ không vì một thành phố trọng tâm mà phát sinh tranh chấp với lãnh đạo trung ương. Bí thư Nguyễn, nếu sự việc thành công, tôi đại biểu cho vài triệu nhân dân thành phố Tam Hồ cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Ngài nói đi, có gì cần tôi làm, Lâm Trường Công tôi nếu có thể làm được sẽ tuyệt đối không hàm hồ. Trên thế gian không có bữa cơm chưa miễn phí, tuy Lâm Trường Công biết rõ Nguyễn Chấn Nhạc giúp mình là đả kích người nào đó, nhưng hắn vẫn trầm giọng tỏ thái độ. Ha ha ha! Tiếng cười của Nguyễn Chấn Nhạc thông qua điện thoại truyền vào trong tai Lâm Trường Công, ngay sau đó Nguyễn Chấn Nhạc đã trầm giọng nói. Bí thư Lâm, ngài nói gì vậy, chúng ta là bạn, tôi giúp anh là việc phải làm, nếu anh còn khách khí như vậy, rõ ràng không xem tôi là bạn rồi. Lâm Trường Công dùng giọng khách khí nói thêm vài câu với Nguyễn Chấn Nhạc rồi cúp điện thoại, nhưng lúc này hắn đã có sự chuyển biến, vẻ mặt tươi tắn hơn. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Hào Tử Động đi vào phòng với vẻ mặt trầm trọng. Bí thư Lâm, vừa rồi bạn học của tôi gọi điện thoại đến, nói là thành phố Tam Hồ chúng ta. Hào Tử Động nhìn Lâm Trường Công rồi trầm giọng nói. Lâm Trường Công đã hiểu rõ vấn đề, hắn không chờ Hào Tử Động nói xong mà khoát tay nói. Chuyện này còn chưa kết thúc, anh ủa rũ cái gì? Anh thông báo cho các đơn vị trong thành phố, công tác cho tốt, tuyệt đối không nên phát sinh vấn đề. Lâm Trường Công nói đến đây thì khua tay với Hào Tử Động. Đặc biệt hạng mục của Thần Huy tuyệt đối không nên cho ra chút cảm bẫy nào. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 876. Miệng lưới xảo quyệt làm việc hạng nhất. Bầu không khí vui vẻ bao trùm cả thành phố La Nam. Tin tức thành phố La Nam trở thành một trong 4 thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam nhanh chóng mọc cánh bay đi khắp đường lớn ngõ nhỏ trong thành phố La Nam. Trước kia La Nam là một thành phố nghèo khó nhất tỉnh Sơn Nam, người La Nam đi ra ngoài cũng cảm thấy hổ thẹn, đến đâu người ta hỏi là người nơi nào, nói ra mình đến từ La Nam cũng rất ngại ngùng. Thậm chí còn có người được hỏi và đỏ mặt tía tai nói dối là mình đến từ thành phố Tam Hồ. Nhưng Bí Thư Vương đến thành phố La Nam, nơi đây đã có biến hóa rất lớn. Không những thành phố La Nam có đường cao tốc và đường sắt, càng xây dựng khu du lịch Cô Yên Sơn càng thu hút nhiều người đến thành phố La Nam. Lúc này thành phố La Nam lại được định vị làm một trong bốn thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam. Điều này làm cho cán bộ và nhân dân thành phố La Nam không khỏi ngẩng cao đầu. Anh Ngô, anh nghe thấy gì chưa? Thành phố La Nam chúng ta sẽ là một thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam. Sau này tỉnh sẽ có chính sách nghiêng về phương diện phát triển kinh tế cho thành phố chúng ta. Tôi cảm thấy biến đổi sau này của thành phố La Nam là rất lớn. Trong công viên có từng tốt 4 năm ông lão tập thể dục với nhau. Có hai người đang đi vòng quanh một thân cây lớn, vừa đi vừa trò chuyện. Anh Ngô là một ông lão với mái tóc bạc, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất nhanh nhạy hoạt bát, tác phong quân nhân trước kia càng làm cho sống lưng thẳng như cây cọp. Sau khi nghe được lời nói của người bạn, anh Ngô vung tay cười nói. Tôi đã sớm nghe nói về việc này, thành phố La Nam làm trọng tâm của khu vực phía Nam, ha ha, sau này chỉ sợ bầu trời La Nam sẽ lớn hơn. Điều này là đương nhiên rồi. Anh không thấy bây giờ thành phố đang có quy hoạch kiến thiết mới đó sao? Tôi nghe nói giá nhà đất ở huyện Dương Phong đã tăng mạnh, đặc biệt là đất mặt tiền, bây giờ đã có vài khách sạn được khai trương rồi. Anh Ngô nhìn vẻ mặt hưng phấn của người bạn thế là cười cười nói. Nhiều du khách thì sẽ có nhiều khách sạn, nếu như không có đủ khách sạn, chỉ sợ du khách sẽ không có chỗ ngủ. Đúng vậy. Ngày mùng 1 tháng 5 chính quyền vì sắp xếp cho du khách mà trưng dụng cả trường học, cũng may khi đó công tác tốt nên sắp xếp cho tất cả mọi người. Nhưng sang năm có lẽ sẽ không còn tình huống này, vì khách sạn Tùng Uy đang xây dựng một khách sạn 5 sao ở trong thành phố. À, có người thì có tiền. Anh Lưu, con thứ hai nhà anh còn chưa tìm được công việc. Không bằng đến công viên kỹ thuật của tập đoàn Huyền Lục mà báo danh. Tôi nghe nói tập đoàn Huyền Lục tuyển công nhân với mức lương rất cao. Anh Ngô tiếp tục luyện tập, cũng không quên nói với anh Lưu. Anh Lưu cũng không phải sầu khổ một hai ngày với đứa con của mình. Sau khi nghe anh Ngô nói như vậy thì hai mắt chợt sáng ngời. Thật sao? Nếu như vậy thì quá tốt, tôi sẽ về cho nó chuẩn bị. Nếu lần này không được tuyển, ông đây sẽ không cho nó về nhà. Hai ông lão vừa nói vừa tiến về phía trước. Anh Ngô nhìn người bạn bước đi mà không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Lão đã ở thành phố này vài chục năm, chưa từng thấy thành phố thay đổi lớn như vậy. Thành phố trọng tâm chính là một trong những sự kiện mà tất cả bí thư thị ủy trước kia đều nghĩ đến. Thành phố La Nam thật sự có được một vị lãnh đạo tốt. Có nhiều người cùng có ý nghĩ như anh Ngô, đặc biệt là đám người trong thị ủy, thật sự tràn đầy không khí vui mừng. Bọn họ vui sướng vì thành phố La Nam của mình sắp là thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khoảng thời gian gần đây Lữ Hâm Sâm liên tục đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, đây là một những bài viết mà Nhật báo La Nam sẽ đưa tin trọng điểm tuyên dương quá trình phát triển trong tương lai của thành phố La Nam. Tôi đã xem qua, cảm thấy chuyên đề của bọn họ khá hay. Lữ Hâm Sâm ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, hắn đặt một phần văn kiện lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Hai ngày qua Vương Tử Quân có tâm tình rất tốt. Dù sao thì sự kiện thành phố trọng tâm đã được xác định, đó xem như cho La Nam một viên thuốc hưng phấn. Trước khi Vương Tử Quân đến thì La Nam chưa từng có vinh dự gì ở Sơn Nam, bây giờ lại được định vị làm thành phố trọng tâm. Ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi này chính là nhân tâm của thành phố La Nam. Vương Tử Quân tiếp nhận tài liệu từ Lữ Hâm Sâm, hắn đơn giản nhìn thoáng qua. Tài liệu này chủ yếu là ca ngợi công sức của ủy ban thành phố và thị ủy, thật sự rất phù hợp với thực thế. Vương Tử Quân nhìn Lữ Hâm Sâm đang ngồi đối diện với mình, có lẽ bài viết này là do trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm tự tay xử lý. Đối với tình huống nhiệt tình của Lữ Hâm Sâm, Vương Tử Quân cũng không muốn để cho đối phương phải dán mặt nóng lên mông lạnh. Hắn đặt tài liệu xuống, sau đó cười nói. Rất tốt, bài viết này rất không tệ, cũng gần sát với sự thật u, v, q, q, o, thành phố La Nam chúng ta. Trưởng phòng Lữ xem như đã hao tâm tổn trí nhiều rồi. Lữ Hâm Sâm dù cực kỳ có lòng tin với bài viết này, thế nhưng sau khi nghe được lời khích lệ của Vương Tử Quân thì trái tim thả lỏng một chút. Hắn cười cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi cảm thấy trong quá trình đẩy mạnh thành phố phát triển kinh tế, tôi thấy phòng tuyên truyền cũng cần phải phát huy đầy đủ tác dụng của mình, tăng một phần lực lượng cho quá trình phát triển thành phố. À, chính xác là tuyên truyền hướng phát triển, điều này rất quan trọng với thành phố La Nam chúng ta. Trưởng phòng Hâm Sâm, trọng trách trên người anh là rất nặng đấy. Vương Tử Quân nói rồi nhấc tài liệu trên bàn lên nói. Tôi cảm thấy bài viết này rất khá, thế nhưng đưa tin cần phải có thêm chút chênh lệch giữa La Nam và các thành phố khác, để cho các đồng chí biết được sự chênh lệch ở các nơi là thế nào. Lữ Hâm Sâm nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì nhanh chóng lên tiếng. Tôi quay về sẽ lập tức sắp xếp, sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo với tốc độ nhanh nhất. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn chuẩn bị nói thêm vài câu thì điện thoại trong phòng làm việc chợt vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số rồi cười nói. Chào Chủ tịch Trương, cháu là Vương Tử Quân. Trương Đông Viễn ở đầu dây bên kia cũng không được vui vẻ như Vương Tử Quân, chợt nghe thấy lão trầm giọng nói. Tử Quân, có việc cần phải nói với cậu. Vương Tử Quân nghe lời nói của Trương Đông Viễn mà sinh ra cảm giác xấu, trước nay tiếp xúc nhiều với nhau nhưng hắn căn bản chưa từng được thấy biểu hiện như vậy ở Trương Đông Viễn. Mỗi khi Trương Đông Viễn dùng phương thức như vậy để trò chuyện với mình, căn bản có sự việc không nhỏ đang sắp diễn ra. Sau khi tập trung tâm thần, Vương Tử Quân nở nụ cười nói. Chủ tịch Trương cứ nói. Tử Quân, tôi vừa nhận được văn kiện của thượng cấp, tuyến trên tỏ vẻ đồng ý với phương thức thiết lập thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam chúng ta, nhưng trên phương diện xác lập thành phố trọng tâm lại bỏ qua thành phố La Nam. Mơ thanh của Trương Đông Viễn rất trầm thấp, rõ ràng lão cũng cảm thấy không thoải mái về phương diện này. Dù sao cũng là Trương Đông Viễn một tay đề cử thành phố La Nam làm thành phố trọng tâm. Hơn nữa bí thư thị ủy La Nam lại là người thân của lão. Đây là sự việc vốn chắc chắn như ván đóng thuyền, thế nhưng bây giờ lại sinh ra tình cảnh như vậy. Điều này làm lão tỏ ra cực kỳ căm tức. Nhưng có tức gian thế nào thì tuyến trên đã cho xuống văn kiện như vậy, đã không còn nằm trong tầm giải quyết của Trương Đông Viễn. Tuy Thạch Kiên Quân nói có thể thương lượng ở phương diện này, nhưng lão căn bản không tin Thạch Kiên Quân sẽ vì chuyện này mà níu kéo với lãnh đạo tuyến trên. Hơn nữa trong tỉnh Sơn Nam còn có một Hào Nhất Phong căn bản không ủng hộ thành phố La Nam. Vương Tử Quân nghe được tin tức này mà khẽ run lên, hắn tê, a, tê, sự không ngờ Trương Đông Viễn lại đưa đến tin tức như vậy. Hắn trầm ngây giây lát, sau đó trầm giọng nói. Chú Trương, tuyến trên chối bỏ thành phố La Nam, bọn họ có lý do gì không? Lý do là thành phố La Nam vị trí địa lý xa xôi, bất lợi cho sự phát triển của tỉnh Sơn Nam, vì vậy bọn họ quyết định chọn thành phố Tam Hồ. Trương Đông Viễn nói đến đây thì dùng giọng thoải mái nói. Tử Quân, nghĩ thoáng một chút, chuyện này đã bị tuyến trên bác bỏ, nhưng công tác của thành phố La Nam lại không ai có thể chối bỏ được. Cảm ơn chú Trương, cháu hiểu rồi. Sau khi cảm tạ Trương Đông Viễn, Vương Tử Quân cũng không nhắc lại chuyện này, hắn chủ động rời đề tài sang phương diện sức khỏe của Trương Lão Gia Tử. Hai ngày nay Trương Lão Gia Tử hay cảm vặt, Hai ngày trước Vương Tử Quân từng đi thăm một lần, bây giờ Trương Đông Viễn gọi điện thoại đến, hắn nhân cơ hội hỏi thăm xem tình hình sức khỏe của lão gia tử đã hoàn toàn hồi phục hay chưa. Lão gia tử đã hồi phục rất tốt, chủ yếu là vì thời tiết biến đổi đột ngột mà thôi. Trương Đông Viễn cũng không ngờ Vương Tử Quân không dây dưa ở phương diện này, thế là đánh giá cảo lão về Vương Tử Quân đã phát triển cao hơn một chút. Sau khi nói vài câu về bệnh tình của Trương lão gia tử, Vương Tử Quân mới cúp điện thoại. Lữ Hâm Sâm luôn ngồi bên cạnh khi Vương Tử Quân gọi điện thoại, tuy hắn không hiểu hoàn toàn sự việc, thế nhưng đã mơ hồ hiểu ra vấn đề. Thành phố La Nam bị đá ra khỏi vị trí thành phố trọng tâm, đây là sự kiện được lãnh đạo trung ương quyết định. Lữ Hâm Sâm nghĩ đến tin tức này mà trong lòng bùng sóng khó thể yên tĩnh. Lữ Hâm Sâm là trưởng phòng tuyên truyền, hắn biết rõ hướng đi của thành phố La Nam. Sau khi tỉnh ủy chọn La Nam làm thành phố trọng tâm, tin tức đã truyền đi khắp thành phố La Nam, làm cho biết bao người vui mừng không thôi. Lữ Hâm Sâm là người công tác lâu năm ở thành phố La Nam, hắn biết vì sao nhân dân thành phố La Nam lại có cảm giác như vậy. Thực chất nói về bản thân hắn, hắn cũng cực kỳ vui vẻ vì sự kiện thành phố La Nam tiến vào hàng ngũ thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam. Nhưng bây giờ có không ít người tràn đầy chờ mong vào tương lai sáng lạn của thành phố La Nam, lãnh đạo trung ương lại cho ra một văn kiện đá thành phố La Nam ra khỏi vị trí thành phố trọng tâm, bọn họ nên làm gì bây giờ? Bí thư Vương. Khi thấy Vương Tử Quân đưa mắt nhìn mình, Lữ Hâm Sâm dùng oi có chú do dự nói. Vẫn cứ tiếp tục đăng bài viết này. Vương Tử Quân cười cười nhìn Lữ Hâm Sâm rồi trầm giọng nói. Anh nói gì? Anh lặp lại lần nữa xem. Hà Khởi Dụ cầm lấy điện thoại lớn tiếng nói với đầu dây bên kia. Chủ nhiệm Lưu Xã Quân của khu thường trú thành phố La Nam ở Sơn Viên ở đầu dây bên kia có chút run rẩy, nhưng dưới yêu cầu của chủ tịch Hà Khởi Dụ, hắn phải lặp lại tin tức này một lần nữa. Chủ tịch Hà đã nhận được tin tức từ trong tỉnh, trung ương không thông qua cho thành phố La Nam làm thành phố trọng tâm. Lưu Xã Quân tuy cách xa vài trăm km nhưng lại có thể cảm nhận được gương mặt nổi giận đỏ tấy của chủ tịch Hà. Vậy thành phố nào sẽ thay thế cho La Nam? Hà Khởi Dụ không phải là người thường, hắn có chút kích động, thế nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Là thành phố Tam Hồ. Lưu Xã Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Hà Khởi Dụ ở bên kia rơi vào trầm mặc, lãnh đạo không mở miệng làm cho Lưu Xã Quân càng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn biết rõ sự kiện này đại biểu cho thứ gì, thế nhưng biết thì biết, hắn là một cấp dưới, căn bản chỉ có thể chịu đựng áp lực, không dám cúp điện thoại. Không biết bao lâu sau trong điện thoại vang lên âm thanh bình tĩnh của Hà Khởi Dụ. Có nói nguyên nhân gì không? Nghe nói lãnh đạo trung ương bảo rằng vị trí địa lý của chúng ta không bằng thành phố Tam Hồ, thế cho nên đổi La Nam thành Tam Hồ. Lưu Xã Quân thở dài một hơi rồi nói với Hà Khởi Dụ. Hà Đông Kỳ ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Tuy Hà Khởi Dụ đã bình tĩnh lại nhưng trong lòng vẫn cực kỳ thất lạc và phẫn nộ, càng để lâu càng tích tụ nhiều. Hắn là một vị quyền chủ tịch thành phố La Nam, hắn vốn cho rằng sự kiện vừa rồi đã xong, mình có được nhiều thể diện. Nhưng không ngờ bây giờ lãnh đạo trung ương lại làm cho thành phố La Nam bị hớ. Tình huống vui quá hóa buồn thật sự làm cho Hà Khởi Dụ khó thể tiếp nhận ngay được. Nhưng sự thật nói cho hắn biết thành phố La Nam xem như đã thất bại. Thượng cấp đã có văn kiện đưa xuống cho tỉnh Sơn Nam, dù là tỉnh ủy cũng không thay đổi được quyết định này. Hơn nữa lãnh đạo tỉnh sẽ không chịu ra mặt thay đổi quyết định. Dù sao đối với tỉnh Sơn Nam thì bàn tay đều là thịt của mình, La Nam hay Tam Hồ đều được cả, vì bọn họ đều là hồng trung phát của Sơn Nam. Thượng cấp phê chuẩn phương án thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam, đây là một thắng lợi lớn của tỉnh, còn việc xác định ai là thành phố trọng tâm thì không ảnh hưởng đến đại cục của tỉnh. Nhưng hư hao đại cục của tỉnh lại ảnh hưởng đến đại cục của thành phố La Nam, hư hao tương lai của Hà Khởi Dụ. Từ sau khi được Vương Tử Quân đẩy lên làm quyền chủ tịch thành phố, Hà Khởi Dụ đã quyết định sẽ luôn theo sát tiến độ của Bí Thư Vương để lập nên công trạng. Lúc này thì tốt, Hà Khởi Dụ mới vừa làm được một chuyện tốt, sự việc lại thành ra bộ dạng này. Sau khi tin tức truyền ra, quần chúng sẽ nghĩ như thế nào, sẽ cảm thấy lý do là vị trí địa lý của La Nam không phù hợp sao? Rõ ràng đáp án này bị phủ định, đến khi đó chỉ sợ cán bộ quần chúng thành phố La Nam sẽ chửi chó ám, nói chính quyền làm ăn vô năng, cũng không ai đổ lỗi lên đầu Bí Thư Vương Tử Quân. Dù sao Vương Tử Quân đến thông qua hai đường sắt, một đường cao tốc, một công viên kỹ thuật, một khu du lịch Cô Yên Sơn đã hoàn toàn dựng lên uy tín cao vời, cán bộ và nhân dân thành phố La Nam sẽ ca hơ o gơ nơ dám nói Bí Thư Vương vô năng, không có bản lĩnh. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 877. Quan hệ quan trọng nhất. Hà Khởi Dụ cảm thấy lòng như lửa đốt, râu quai nón trên mặt giống như chợt bùng phát, nhú ra dày đặc. Thành phố La Nam thất thủ trong lúc cạnh tranh thành phố trọng tâm, điều này thật sự là hắn không nghĩ tới. Những biến hóa và phát triển của thành phố La Nam thật sự quá rõ ràng, chỉ sợ các vị lãnh đạo lại thích những thứ mạnh mẽ to lớn hơn, có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là công tích. Nhưng công tích cũng có sự khác nhau, có những công tích vật chất, có những công tích tinh thần, vật chất thì luôn đứng nơi đó, ai cũng có thể nhìn thấy được, ai cũng có thể cảm nhận được. Nhưng công tích tinh thần thì lại khác, mười người có mười cái nhìn khác nhau. Lãnh đạo thượng cấp thích được nhìn công tích, đây là đặc điểm chung, nhưng rốt cuộc đó là công tích gì thì có sự khác biệt quá lớn. Hơn nữa lãnh đạo cũng không phải muốn nhìn thấy anh có công tích, mà muốn nhìn xem sau khi anh làm ra công tích thì lãnh đạo có tâm tình vui vẻ hay không. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho đám người trong quan trường luôn cố gắng liều mạng mở miệng nịnh nọt lãnh đạo thượng cấp. Thiết nghĩ như vậy thì lúc này chẳng lẽ có người không ra Bí Thư Vương sao? Hà Khởi Dụ nghĩ vậy mà thầm hận. Sự việc phát sinh thì chỉ có hắn nai lưng ra cõng mà thôi. Mặc dù Vương Tử Quân sẽ không nói mình không có trách nhiệm ở sự kiện này, thế nhưng có một điều mà hắn biết rõ, cán bộ quần chúng La Nam nhất định sẽ được một số người thúc đẩy mà quy kết trách nhiệm lên người mình. Chưa nói đến ai khác, chính là Phó Bí Thư nắm công tác chính trị là Trương Hợp Tuân, người này sẽ lén thúc đẩy dư luận. Sẽ cố gắng làm cho Hà Khởi Dụ bị giáng chức, nhất định sẽ làm không biết mệt. Trước kia Trương Hợp Tuân được sắp xếp trước Hà Khởi Dụ, là người cảm thấy không phục vì Hà Khởi Dụ được tiến lên làm quyền chủ tịch thành phố La Nam. Điều này Hà Khởi Dụ biết rất rõ, cũng khó trách Trương Hợp Tuân có tâm tình như vậy. Tính mạng con người là có hạn, con đường làm quan tiến từng bước lên điểm tối thượng. Nếu chậm hơn người ta một bước tiến nhỏ, chỉ sợ cơ hội để sau này tiến lên bắt kịp là cực kỳ xa vời. Vì vậy có thể nói Hà Khởi Dụ rất thấu hiểu những khúc mắc trong lòng Trương Hợp Tuân. Dù mỗi lần Trương Hợp Tuân gặp mặt hắn đều cười tủm tỉm, thế nhưng hắn thầm hiểu rõ ràng, mình và Trương Hợp Tuân cuối cùng cũng không còn chút hữu nghị gì cả. Chẳng qua bây giờ Bí Thư Vương Tử Quân đang giúp đỡ mình thế cho nên Trương Hợp Tuân căn bản mới có cử chỉ đường hoàng, không dám cho ra động tác xấu xa. Nhưng loại cơ hội này tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho được. Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, Hà Khởi Dụ trầm ngâm giây lát, sau đó hắn cầm lấy điện thoại. Bí Thư Vương phải không? Tôi là Hà Khởi Dụ, tôi có việc cần thương lượng với ngài. Giọng nói của Vương Tử Quân từ đầu dây bên kia truyền đến. Chủ tịch Hà, có chuyện gì sao? Bí Thư Vương, tôi vừa nhận được tin tức thượng cấp gửi đến tỉnh chúng ta một văn kiện thành phố La Nam không được duyệt làm thành phố trọng tâm. Hà Khởi dù tuy đã xác định Vương Tử Quân đã biết tin tức này, thế nhưng hắn vẫn cung kính báo cáo, dù sao đây cũng là một vấn đề về thái độ. Vương Tử Quân thật ra cũng đã đoán được vị chủ tịch thành phố này muốn nói gì, thế cho nên hắn bình tĩnh nói. Tôi đã biết chuyện này rồi. Bí thư Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Tuy cảm thấy hỏi những lời này là không hay, thế nhưng Hà Khởi Dụ vẫn hỏi như vậy. Làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa? Tuy Vương Tử Quân có tính tình không chịu thua, thế nhưng Trung ương đã truyền văn kiện xuống tỉnh Sơn Nam xem như đã quyết định sự việc, hắn có thể làm sao bây giờ? Nhưng Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, là bí thư thị ủy. Dù hắn khó chịu thế nào cũng không thể biểu hiện nản lòng thoái chí. Anh thử nghĩ mà xem, sau lưng anh có một đám người, là người đi theo trong gió trong mưa, anh là người ở phía sau chỉ huy, đám người này ở phía trước đấu tranh anh dũng. Vào đúng thời điểm quan trọng, nếu anh không làm tốt công tác của mình, chỉ sợ sau này anh sẽ là người cô đơn. Vì vậy ở sự kiện này Vương Tử Quân căn bản không bao giờ có biểu hiện mềm yếu, hắn trầm giọng nói. Tối nay chúng ta tổ chức hội nghị thường ủy. Dù không tìm được biện pháp giải quyết, nhưng Hà Khởi Dụ đặt điện thoại xuống và cảm thấy có chút thả lỏng, trong lòng xuất hiện một câu. Trời sập còn có người đứng bên trên chống đỡ. Lúc này thành phố La Nam xảy ra chuyện. Vương Tử Quân sẽ là cái ô thay Hà Khởi Dụ che gió chắn mưa. Có một vị bí thư thị ủy cường thế đôi khi cũng không phải là điều gì xấu. Tốc độ truyền bá tin tức luôn rất nhanh trong khu văn phòng phòng tổ chức. Khi các nhân viên phòng tổ chức đang công tác, chợt nghe thấy trên lầu vang lên tiếng đổ vỡ. Đám nhân viên ở gần gian phòng phát ra âm thanh nhanh chóng xác định vị trí phát ra âm thanh. Chủ nhiệm văn phòng của phòng tổ chức đang sắp xếp công tác cho các nhân viên, hắn đưa mắt nhìn qua vị phó chủ nhiệm ở bên cạnh, sau đó nhanh chóng cất bước về phía phòng làm việc của trưởng phòng. Cửa phòng làm việc của trưởng phòng đang đóng lại, khi chủ nhiệm văn phòng đi vào thì thấy Đặng Hằng đang ngồi kia với vẻ mặt tức giận. Chủ nhiệm văn phòng Trần Tiêu Lướng nhìn vẻ mặt nổi giận của Đặng Hằng mà cảm thấy trong lòng có chút lột bột. Là ai làm cho trưởng phòng Đảng nổi giận mà đánh vỡ ly nước như vậy? Đầu tiên Trần Tiêu Lưỡng không nghĩ đến người khác. Hắn nhanh chóng kiểm điểm công tác của mình. Phát hiện cũng không có chuyện gì lớn thế cho nên mới thở dài một hơi. Sau khi Đảng Hằng đi vào phòng tổ chức thành phố La Nam thì đã nhanh chóng dựng lên quyền uy của mình. Dù sao thì sau lưng còn có bí thư Vương Tử Quân trèo trống. Trưởng phòng Tôn Chiêu Hy rời khỏi La Nam cũng rất thành thật, bây giờ người đến là tâm phúc của bí thư thị ủy, thế cho nên đám cán bộ ở phòng tổ chức càng thêm thành thật hơn. Vị trí trưởng phòng tổ chức thật sự có lực ảnh hưởng rất lớn, căn bản khó thể đắc tội. Đây là nhân vật nắm tương lai vận mệnh của nhiều người trong tay, nói cách khác là nắm công tác điều chỉnh mũ quan của từng người trong quan trường, thậm chí còn có thể vung tay điều động bên trong, ra quyết định có lấy đi mũ quan của anh hay không. Trưởng phòng Đảng Trần Tiêu Lưỡng xoa xoa hai bàn tay, hắn dùng giọng có chút không yên nói với Đảng Hằng. Đảng Hằng nhìn ly nước, lại nhìn bộ dạng bất an của Trần Tiêu Lưỡng. Sao không hiểu có chuyện gì xảy ra? Tuy lúc này lão cảm thấy rất đè nén thế nhưng thật sự cũng không phải là thời điểm nên phát giận. Hắn khoát tay áo với Trần Tiêu Lưỡng, sau đó lên tiếng. Chỉ vì bất cẩn mà đánh bể ly nước. Trần Tiêu Lưỡng là người tinh xảo đặc sắc, ly trà vừa rồi rơi xuống đất nát bấy cũng không giống như lãnh đạo không cẩn thận nên đánh rơi. Rõ ràng là lãnh đạo đang nổi giận. Nhưng những gì không cần hỏi thì sẽ chẳng nên hỏi. Nếu trưởng phòng đã nói không cẩn thận để đánh rơi xuống đất, như vậy sẽ tuyệt đối là không cẩn thận rơi xuống đất. Lúc này cảm giác không yên của hắn càng tan biến đi khá nhiều. Dù sao trưởng phòng Đảng bây giờ cũng dùng giọng ôn hòa nói chuyện với mình, cũng đủ nói rõ vị trưởng phòng này không nổi giận vì mình. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 878. Lấy mạnh hiếp yếu, không dùng vũ lực vẫn thắng. Trưởng phòng đảng, trước tiên tôi quét dọn chỗ này, sau đó sẽ để văn phòng đưa đến cho ngài một chiếc ly khác. Trần Tiêu Lưỡng vừa nói vừa cầm lấy chổi quét dọn. Đảng Hằng khẽ gật đầu khá tùy ý, để cho Trần Tiêu Lưỡng tùy ý quét dọn vệ sinh, tâm tư của hắn đã chuyển sang cuộc điện thoại vừa rồi. Trung ương cho xuống văn kiện, thành phố trọng tâm sẽ là Tam Hồ. Đảng Hằng nghĩ đến tin tức này mà không khỏi cảm thấy muốn nổi giận. Dựa vào cái gì mà đó là thành phố Tam Hồ, không phải là La Nam? Không phải tỉnh ủy đã cho ra quyết định rồi sao? Hơn nữa tình hình phát triển kinh tế của thành phố La Nam cũng rất mạnh, không phải là thành phố Tam Hồ có thể so sánh được. Bí thư Vương đã mất nhiều tâm tư ở phương diện này, bây giờ sắp đến lúc hưởng thụ thành quả thắng lợi, đột nhiên lại bị người ta cướp mất chiến thắng. Như vậy sao được? Trần Tiêu Lưỡng khẽ đóng cửa đi ra ngoài, Đảng Hằng cầm điện thoại lên, sau giây lát do dự, hắn gọi điện thoại đến phòng Vương Tử Quân. Tôi là Vương Tử Quân. Sau khi nghe âm thanh quen thuộc trước sau như một này, trong lòng Đảng Hằng chợt bùng lên cảm giác ê ẩm. Nhưng hắn gọi cú điện thoại này chủ yếu là an ủi Bí thư Vương, vì thế hắn cố nén cảm giác không thoải mái, chỉ khẽ nói. Bí thư Vương, tôi nghe nói chuyện thành phố trọng tâm. Đảng Hằng, dù thành phố La Nam thật sự cần vị trí thành phố trọng tâm, thế nhưng nó cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là chúng ta có thể phát triển. Vương Tử Quân dùng giọng tự tin nói vào điện thoại, âm thanh truyền vào tai Đảng Hằng, làm cho Đảng Hằng vốn không thoải mái chợt có chút vui vẻ. Anh đã nhận được thông báo tham gia hội nghị thường ủy tối nay chưa? Vương Tử Quân cũng không nói nhiều về chuyện thành phố trọng tâm, hắn thay đổi chủ đề chuyển sang hội nghị thường ủy. Đảng Hằng còn chưa nhận được thông báo, hắn đáp lại một tiếng rồi hỏi. Bí thư Vương, hội nghị thường ủy sẽ nghiên cứu vấn đề thành phố trọng tâm sao? Sao lại có thể như vậy? Cái gì mà vị trí địa lý không tốt? Như vậy thì chối bỏ không cho La Nam làm thành phố trọng tâm sao? Rõ ràng là không ra gì. Trong khu văn phòng của phòng tài chính, có vài vị cán bộ trẻ tuổi lớn tiếng nghị luận. Người mở miệng là Trương Sĩ Liên, là một cán bộ vừa đến khu văn phòng của phòng tổ chức chưa lâu. Trong mắt đám nhân viên xảo quyệt thì đây là một người mở miệng không quá chú ý hơn thau được mất, khá lỗ mãng. Những người bên cạnh cũng rất phẫn nộ. Khi thành phố La Nam liên tục phát triển, đám cán bộ thành phố La Nam đã cảm nhận được vinh dự tập thể, lúc này cảm thấy mình như bị đùa giỡn. Bọn họ đã chìm đắm trong mộng đẹp thành phố trọng tâm, thật không ngờ lại bị người ta lấy đi mất. Tiểu Trương nói đúng, tôi cũng không rõ thành phố La Nam chúng ta có gì kém thành phố Tam Hồ. Chưa nói đến những thứ khác, tài chính thu vào năm ngoái chúng ta không kém bọn họ. Năm nay dù bọn họ có hạng mục sản xuất TV cũng không thể nào so sánh với La Nam được. Dựa vào cái gì bọn họ là thành phố trọng tâm mà không phải là chúng ta? Tôi cảm thấy trong này nhất định là có chuyện, nếu không thì Trung ương cũng không yêu cầu tỉnh ủy sửa lại. Đủ mọi âm thanh vang lên trong văn phòng của phòng tài chính, tuy liên tục có lãnh đạo đi qua, thế nhưng sau khi nghe nghị luận cũng không ai lên tiếng. Bọn họ là lãnh đạo, tuy bọn họ rất ẩn giấu, thế nhưng bọn họ cũng không thoải mái ở sự kiện này. Nhưng đó là quyết định của thượng cấp, bọn họ căn bản không đi được quá xa, căn bản không thể thay đổi quyết định này. Khác biệt với đám cán bộ thanh niên thích nói gì thì nói, đám cán bộ có tuổi như bọn họ không dám gióng giạc lên tiếng như vậy. Vì thế bọn họ chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi, dùng hành vi này để giúp đỡ những lời nghị luận của đám cán bộ trẻ. Anh nói xem, Trung ương quyết định không cho La Nam là thành phố trọng tâm, như vậy thành phố chúng ta còn có thể phát triển được sao? Một giọng nói lo lắng vang lên trong phòng làm việc. Mọi người đang gióng giạc chợt trầm mặc, bọn họ biết rõ thành phố trọng tâm có chỗ tốt gì. Bây giờ La Nam không còn là thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam, Như vậy La Nam còn có thể phát triển được nữa sao? Mọi người đều trầm mặc, càng nhiều người tỏ ra nghi hoặc và lo lắng. Bọn họ là cán bộ thành phố La Nam, bọn họ càng hy vọng kinh tế La Nam phát triển mạnh mẽ. Nhưng nếu không có những điều kiện có lợi khi là thành phố trọng tâm, bọn họ sao có thể cạnh tranh với trưởng phòng Tam Hồ cho được? Có rất nhiều trường hợp nghị luận giống như ở phòng tài chính trong thành phố La Nam, vì có liên quan đến mức độ cuộc sống của mình, rất nhiều người lo lắng đến việc thành phố La Nam còn có thể phát triển được nữa không. Thành phố La Nam giống như rơi vào tình cảnh u buồn, bầu không khí cực kỳ buồn bực. Tất nhiên có người vui có người sầu. Trong phòng làm việc của Hào Nhất Phong, khi Quan Vĩnh Hạ cầm văn kiện đến trước bàn làm việc của Bí thư Nhất Phong, Bí thư Hào chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt để nhìn mà khóe miệng không có nụ cười. Thế nhưng những biểu hiện của Bí thư Nhất Phong cũng không lừa gạt được ánh mắt của Quan Vĩnh Hạ. Tuyến trên suy xét đến đại cục phát triển thật sự có suy nghĩ không giống với chúng ta. Hào Nhất Phong vừa khoát tay cho Quan Vĩnh Hạ ngồi xuống vừa thản nhiên nói. Quan Vĩnh Hạ cười cười nói. Bí thư Nhất Phong nói rất đúng, tôi cảm thấy văn kiện cho ra chỉ thị vượt cấp này có vài tác dụng với tỉnh Sơn Nam chúng ta. Sau này chúng ta cần phải nắm toàn cục, tuyệt đối không nên đặt chính mình lên phương diện lợi ích cho được. Hào Nhất Phong rất thưởng thức lời nói của Quan Vĩnh Hạ, nụ cười trên mặt chợt xuất hiện mà thêm nồng đậm. Hắn cười nói. Vĩnh Hạ, trình độ của anh đã đề cao rất nhiều, cứ thực hiện theo ý của anh. Hào Nhất Phong nói đến đây thì có chút trầm ngâm. Anh để cho văn phòng tỉnh ủy mua vài quyển sách về cách nhìn đại cục phát cho các vị thường ủy tỉnh ủy. Sách viết về cách nhìn đại cục tất nhiên các vị thường ủy bên kia cũng không thiếu gì, nhưng bây giờ Hào Nhất Phong lại sắp xếp mua sách này cho các vị thường ủy tỉnh ủy, rõ ràng có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Quan Vĩnh Hạ trước nay luôn là người chấp hành chỉ thị của Bí thư Nhất Phong, lúc này nghe Hào Nhất Phong cho ra sắp xếp, hắn nhanh chóng bắt tay cho người đi mua sách. Người đầu tiên cần được nhận sách chính là Chủ tịch Thạch Kiên Quân, còn việc tặng sách như thế nào Quan Vĩnh Hạ cũng không nóng đầu tự mình đi tặng, hắn gọi điện thoại cho các vị thư ký trưởng để bọn họ đến nhận về. Nhận thay cho lãnh đạo chính là sự việc mà các thư ký trưởng luôn thực hiện, bọn họ tuy còn chưa nhìn nhận thật sâu về sự kiện văn phòng tỉnh ủy phát sách cho các vị lãnh đạo, thế nhưng lại ý thức được nó có vấn đề. Sách nhìn đại cục các vị thường ủy đều có, sao lại phải tặng thêm? Khi quyển sách đặt lên bàn làm việc của Thạch Kiên Quân, gương mặt hắn có chút run rẩy. Hắn hiểu rõ vì sao Hào Nhất Phong lại tặng sách, nhưng hiểu thì hiểu, hắn vẫn không thể nào phát giận cho được. Dù sao sự kiện này cũng là thầm hiểu lẫn nhau, trước khi vạch mặt nhau thì phải có biểu hiện cực kỳ tốt. Tuy sách đại cuộc không nói là bọn họ có bất kỳ sai lầm gì, thế nhưng ý nghĩa bên trong, hầu như những người biết rõ sự kiện thành phố trọng tâm đều biết rõ ràng. Thạch Kiên Quân nhìn văn kiện của tuyến trên và sách đại cuộc đặt trên bàn thế là khẽ phất tay với thư ký. Sau khi thư ký rời khỏi phòng, hắn cầm quyển sách kia định ném vào ngăn kéo, khiến nó biến mất khỏi tầm mắt của mình. Nhưng cuối cùng Thạch Kiên Quân lại đặt sách xuống, hắn đưa mắt nhìn quyển sách trên mặt bàn, giống như hồn nhiên không biết mình vứt bỏ vận mệnh một lần. Thạch Kiên Quân đặt quyển sách ở vị trí bắt mắt nhất, sau đó cầm văn kiện phúc đáp của lãnh đạo trung ương về sự kiện thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam. Hắn hầu như có thể đọc thuộc lào văn kiện phúc đáp này, nhưng hắn vẫn xem xét rất chăm chú. La Nam bị giật lấy vị trí thành phố trọng tâm, đây là sự kiện mà Thạch Kiên Quân thật sự khó thể ngờ. Đáng lý ra với sự kiện thành phố trọng tâm, tuyến trên phải cơ bản tôn trọng ý kiến của tuyến sơ U, V, Q, Q, O, Y. Sau khi đọc văn kiện phúc đáp của tuyến trên về phương án thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam, Thạch Kiên Quân đã gọi đi nhiều cuộc điện thoại. Phần lớn là gọi cho các vị lãnh đạo đồng liêu ở các tỉnh khác. Hắn căn cứ vào lời nói của những vị lãnh đạo có quan hệ tốt với mình mà biết được văn kiện phúc đáp của tuyến trên với bọn họ là không có thay đổi gì. Chỉ có một thay đổi duy nhất, đó chính là thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam. Trong sự kiện này chắc chắn có người động tay động chân, nhưng Thạch Kiên Quân lại không nghĩ đến điều này. Hắn chỉ nghĩ mình nên ứng phó với sự kiện này như thế nào. Tuy sự kiện này thật sự làm cho Thạch Kiên Quân mất mặt, thế nhưng nhìn từ phương diện tổng thể thì hắn căn bản không đối kháng với quyết định này. Dù sao đó cũng là chỉ thị của lãnh đạo thượng cấp, hắn là chủ tịch tỉnh Sơn Nam, hắn cần phải chăm chú thực hiện quyết nghị của lãnh đạo thượng cấp, không được thả lỏng. Sau khi trầm ngâm giây lát, Thạch Kiên Quân lại cầm sách viết về đại cuộc lên xem. Sau khi nhìn qua vài lượt, hắn đặt sách trên văn kiện trong miệng lẩm bẩm. Nếu đại cuộc đã định, như vậy cứ làm theo đại cuộc. Nếu so với Thạch Kiên Quân, Đường Cảnh Ung càng là người có được sách đại cuộc sớm hơn. Dù sao thì hắn là phó bí thư tỉnh ủy, phòng làm việc cũng cùng một tòa nhà với bí thư Hào Nhất Phong. Gần ban công sẽ được hưởng nhiều ánh trăng, sau khi có được sách và văn kiện chỉ thị của thượng cấp, Đường Cảnh Ung căn bản không cần nghĩ đã hiểu Hào Nhất Phong muốn nói cái gì. Đường Cảnh Ung nhìn sách viết về đại cục, trong lòng lại nghĩ đến chỉ thị của thượng cấp ở phương diện thành phố trọng tâm. Hắn cực kỳ quan tâm đến phương diện thành phố trọng tâm, bây giờ La Nam không còn là thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam nữa rồi. Điều này đại biểu cho cái gì? Đường Cảnh Ung biết rõ hơn hẳn người khác. Lúc này mối quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân có chút vi diệu. Hắn cảm thấy lúc này mình nên đẩy mạnh quan hệ với Vương Tử Quân. Đối phương xem như có chút ngăn trở, như vậy sẽ phải dựa vào mình. Đường Cảnh Ung nghĩ như vậy, thế là trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn cầm điện thoại lên. Nhưng khi Đường Cảnh Ung chuẩn bị nhấc điện thoại lên, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Hắn nhìn dãy số, vẻ mặt chợt biến đổi, nhanh chóng trở nên cực kỳ nghiêm túc, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Chào anh Vương, đã lâu rồi anh chưa gọi điện thoại cho tôi thì phải. Anh Vương ở đầu dây bên kia có vẻ rất quen thuộc Đường Cảnh Ung, chợt nghe thấy hắn cười nói. Bí thư Đường, anh đừng gạt tôi như vậy. Tôi biết rõ anh là sinh viên tài giỏi của khối trung văn, nếu anh gọi tôi là anh Vương, thật sự muốn tôi ngã gãy cánh đây mà. Đường Cảnh Ung nghe thấy anh Vương bên kia có tâm tư đùa giỡn thì thở dài một hơi. Tuy hai bên đều là cấp phó bộ, thế nhưng lực ảnh hưởng của cả hai lại khác biệt. Nếu đơn giản đặt hai người ở cùng một chỗ, như vậy lực ảnh hưởng sẽ là cực lớn, giống như trời và đất. Tất nhiên Đường Cảnh Ung căn bản không phải là trời. Cũng không phải người này có lực ảnh hưởng quá lớn, chủ yếu người này bưu vụ cho vị thủ trưởng có lực ảnh hưởng mạnh mẽ kia. Trong nước không biết có bao nhiêu người hy vọng làm tốt quan hệ với người này, do đó có thể được đối phương nói giúp vài câu trước mặt lãnh đạo. Đường Cảnh Ung cực kỳ quan tâm đến phương diện xây dựng quan hệ với anh Vương, đều là hắn gọi điện thoại cho anh Vương. Mà anh Vương kia rất ít khi gọi điện thoại cho hắn. Bí thư Đường, công tác của anh ở tỉnh Sơn Nam thế nào? Anh Vương là người thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu có thể được anh ấy nói vài câu vui đùa đủ để nói quan hệ giữa hai người là không bình thường. Đường Cảnh Ung có chút do dự, sau đó mới cười nói. Cũng khá tốt, nhưng còn chưa mở ra được cuộc diện, còn cách một khoảng nữa. Bên kia chợt vang lên tiếng cười. Điều này tôi cảm thấy không là vấn đề, dựa vào thủ đoạn của bí thư Đường có lẽ sẽ nhanh chóng làm tốt mà thôi. Tôi xem như mượn câu nói may mắn của anh, nhưng tất cả đều có bắt đầu, có một số việc cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của anh. Đường Cảnh Ung biết rõ cơ hội là khó có được, thế cho nên nhanh chóng bò lên. Bên kia cười cười, cũng không nói lời chối từ, lại dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Nếu có khả năng giúp đỡ anh vài việc, tôi sẽ cố gắng tận tụy, điều này anh cứ yên tâm. Sau khi nói với bên kia vài câu, khi Đường Cảnh Ung đang nghĩ cuộc điện thoại, Lần này là trò chuyện cho vui, chợt nghe thấy anh Vương nói. Sự kiện bốn thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam đã được xác lập, anh có cảm tưởng gì? Sau khi nghe được vấn đề này thì Đường Cảnh Ung có chút sững sờ, ngay sau đó chợt hiểu ra, anh Vương gọi điện thoại cho mình chính là vì hỏi về sự kiện thành phố trọng tâm. Sau khi liên hệ với tính chất công tác của anh Vương, Dương Cương chợt cảm thấy hiểu rõ vấn đề. Với vị trí của anh Vương, anh ta căn bản sẽ không có cơ hội, cũng không quan tâm đến chuyện thành phố trọng tâm này. Mà bây giờ đối phương gọi điện thoại cho mình, chỉ có thể nói rõ là thủ trưởng chú ý đến chuyện này. Đường Cảnh Ung có chút do dự, cuối cùng mới trầm giọng nói. Tôi cũng chỉ vừa tìm hiểu về tình huống của tỉnh Sơn Nam. Trong mắt tôi thì tỉnh Sơn Nam dùng ba thành phố Sơn Viên, An Dịch và Đông Bộ để làm động cơ phát triển kinh tế. Điều này là không thể thương lượng. Đường Cảnh Ung nói xong những lời này thì đầu óc chợt xoay chuyển. Vừa rồi hắn nói ra một câu như vậy chính là muốn chừa ra không gian cho mình suy xét vấn đề. Dù sao thì vấn đề này khá quan trọng với hắn, biết đâu một vấn đề như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn thì sao? Đường Cảnh Ung không quan tâm đến tương lai của người khác, nhưng hắn lại tuyệt đối không muốn tương lai của mình có vấn đề. Sau khi suy xét mục đích gọi điện thoại đến của đối phương, Đường Cảnh Ung chợt có nhiều đáp án. Nhưng sau khi so sánh xem xét, cuối cùng hắn chỉ có thể chọn một đáp án, đồng thời phải là lựa chọn thật nhanh. Đối với phương diện thành phố trọng tâm ở phía nam tỉnh Sơn Nam, tôi cảm thấy đó nên là thành phố La Nam. Dù sao thì kinh tế La Nam phát triển rất nhanh. Hơn nữa đã tạo nên một xu thế phát triển rất tốt. Chỉ cần có chính sách giúp đỡ, thành phố La Nam sẽ có thể tiến lên làm người đi đầu, sẽ có tác dụng thúc đẩy kinh tế các thành phố phía Nam. Đường Cảnh Ung nói đến đây thì hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Vì vậy chính tôi đã ném ra một lá phiếu biểu quyết ủng hộ thành phố La Nam làm thành phố trọng tâm ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Bí thư Đường, anh thật sự có ánh mắt tốt đẹp, thủ trưởng rất xem trọng thành phố La Nam. Anh Vương ở bên kia nói đến đây thì không nói gì thêm. Nhưng lời nói của anh Vương lại làm cho Đường Cảnh Ung chấn động tâm thần. Hắn dù thế nào cũng không ngờ lãnh đạo lại chú ý đến phương diện này. Nếu mình nói ra không hợp, sẽ có ảnh hưởng gì? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Đường Cảnh Ung chợt biết mình nên nói gì. Hắn cười cười nói, anh Vương, bây giờ thượng cấp đã có văn kiện chỉ thị, anh xem tôi có nên làm chút công tác, cố gắng sáng tạo cơ hội cho thành phố La Nam nữa không? Không cần, nếu thủ trưởng muốn làm vậy thì sẽ căn bản không có vấn đề, thủ trưởng nói rồng hay run cũng cần rèn luyện, nếu như không chịu được chút sóng gió như vậy, cũng không cần phí sức. Tuy đã cúp máy nhưng lời nói với ý nghĩa cực kỳ sâu sắc của anh Vương luôn vang vọng trong đầu của Đường Cảnh Ung. Lúc này hắn sinh ra một ý nghĩ, đó chính là mình có nên đi gần Vương Tử Quân hơn một chút hay không? Nếu so sánh với thành phố La Nam, lúc này thành phố Tam Hồ lại rất vui mừng, nhiều người cảm thấy phấn khởi vì chuyển biến lần này. Trong phòng làm việc của Lâm Trường Công đã tụ tập nhiều vị thường ủy thị ủy, chủ tịch Triệu Bảo Lâm lại càng tươi cười ngồi trong phòng, hắn cười ha hả nói. Bí thư Lâm, người có phúc sẽ không cần bề bộn, người vô phúc sẽ phải chạy đứt ruột đứt gan. Thành phố Tam Hồ chúng ta thật sự là nhân tuyển qua tốt, dù có người muốn tranh giành cũng không làm gì được. Triệu Bảo Lâm nói làm chung quanh vang lên tiếng cười. Phó Chủ tịch Trình Hào tự động càng cười nói. Lúc này sự kiện vừa phát sinh thì tôi nghĩ vẻ mặt đám người thành phố La Nam sẽ đen nhẻm như bao công. Đã nói là bọn họ không thể tranh chấp lại chúng ta. Anh xem, hội nghị thường ủy tỉnh ủy đã cho ra quyết định thế nhưng cuối cùng lại bị thượng cấp đẩy ngã. Điều này nói rõ điều gì? Đó chính là vị trí địa lý của thành phố Tam Hồ chúng ta vốn là động cơ phát triển của cả khu vực phía Nam. Tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Hào, trong tỉnh Sơn Nam chỉ có thành phố Tam Hồ chúng ta mới là trung tâm của khu vực phía Nam. Dưới sự lãnh đạo của Bí thư Lâm, tôi tin chắc ngày mai thành phố Tam Hồ sẽ không so ra kém các thành phố khác. Trưởng phòng tuyên truyền Mã Hồ Bình phát huy đầy đủ tác dụng của một trưởng phòng tuyên truyền. Hắn vừa mở miệng đã nhanh chóng chụp công lao lên đầu của Lâm Trường Công. Nếu so với đám thường ủy thì ủy đang vui vẻ và hưng phấn ở trong phòng, Lâm Trường Công lúc này ngoài hưng phấn còn có chút bội phục. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc nói là thắng bại chưa rõ ràng, thế nhưng hắn thật sự đã không còn chút ý nghĩ nào, tâm tư thật sự đã chết vùi. Thường thì tuyến trên sẽ căn bản không chối bỏ quyết định của thường ủy tỉnh ủy bên dưới. Nhưng sự thật sờ sờ trước mắt làm cho Lâm Trường Công biết thượng cấp cho ra chỉ thị thay đổi. La Nam vốn là thành phố trọng tâm, nhưng bây giờ vị trí đó lại được ghi là thành phố Tam Hồ. Dù thắng lợi không tiếng súng nhưng Lâm Trường Công lại không cảm thấy áy náy, dù sao thì nó cũng cực kỳ có lợi cho thành phố Tam Hồ. Sau khi Lâm Trường Công rời khỏi vị trí bí thư thị ủy Tam Hồ, quần chúng Tam Hồ sẽ không quên bí thư thị ủy đã lập nhiều công lao như hắn. Dù sao thì Lâm Trường Công cũng là người có công lao lớn đưa Tam Hồ là thành phố thủ tướng phía Nam tỉnh Sơn Nam. Trở thành thành phố trọng tâm tất nhiên là tin tức tốt, nhưng chúng ta cần phải biến vinh dự này thành áp lực. Nếu muốn thật sự thành thành phố trọng tâm cũng không phải là tuyến trên cấp cho là được. Nó cần chúng ta thông qua cố gắng đẩy mạnh phát triển kinh tế thành phố Tam Hồ. Lâm Trường Công tuy không muốn làm mọi người mất hứng, thế nhưng vẫn trầm giọng nói. Triệu Bảo Lâm cười nói. Bí thư Lâm nói đúng, chúng ta tuy đã là thành phố trọng tâm, thế nhưng chúng ta cũng không nên kiêu ngạo. Người ta không được làm còn không biết chúng ta như thế nào. Vì vậy chúng ta nhất định phải làm ra thành tích cho tỉnh ủy và ủy ban tỉnh nhìn vào, để cho cả tỉnh biết chúng ta có được vinh dự thành phố trọng tâm cũng không phải có danh vô thực, không phải chúng ta không hơn được người ta. Hai vị lãnh đạo đứng đầu đã lên tiếng như vậy, tất nhiên những người khác sẽ không dám có lời dị nghị nào khác. Hào Tử Động thì cười nói. Thành phố Tam Hồ chúng ta vốn cũng đã khá tốt, bây giờ có hạng mục của công ty Thần Huy, hơn nữa có chính sách giúp đỡ, không muốn phát triển cũng không được. Sau khi tiến chân đám thường ủy thì ủy đang cực kỳ vui vẻ ra khỏi phòng, Lâm Trường Công nhấc điện thoại lên, hắn trầm ngâm giây lát rồi gọi cho Nguyễn Chấn Nhạc. Chào Bí thư Lâm, tôi là Nguyễn Chấn Nhạc. Một âm thanh bình tĩnh vang lên, thế nhưng với kinh nghiệm lâu năm của Lâm Trường Công, hắn lại từ lời nói đó tìm ra được cảm giác hưng phấn. Rõ ràng Bí thư Nguyễn Chấn Nhạc đã nhận được tin tức, hơn nữa còn hưng phấn hơn cả Lâm Trường Công. Lâm Trường Công biết rõ vì sao Nguyễn Chấn Nhạc lại giúp mình, hắn thầm cảm thấy kinh sợ vì năng lực đấu tranh và sự nhạy cảm của cán bộ trẻ tuổi bây giờ, đồng thời trong lòng hắn cũng sinh ra xúc động chỉ có thể đứng nhìn từ xa với Nguyễn Chấn Nhạc. Nhưng Lâm Trường Công là bí thư thị ủy Tam Hồ, hắn không thể nào vì chút chuyện đơn giản mà quyết liệt với Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn cười ha hả vài tiếng, sau đó cũng dùng giọng hưng phấn nói. Bí thư Nguyễn, anh đã nhận được tin tức chưa? Lần này thượng cấp phê chỉ thị cho thành phố Tam Hồ chúng tôi làm thành phố trọng tâm. Tất nhiên Nguyễn Chấn Nhạc đã được nghe tin tức này. Hơn nữa thời gian được nhận tin tức còn sớm hơn nhiều so với Lâm Trường Công. Đây thật sự là một tin tức tốt, chúc mừng Bí thư Lâm. Thành phố Tam Hồ các anh sau khi thành thành phố trọng tâm của khu vực phía Nam, nhất định sẽ triển khai kế hoạch lớn, sáng tạo ra kỳ tích. Nguyễn Chấn Nhạc há miệng lại ném ra cho Lâm Trường Công một lời nói nịnh nọt. Ôi, đây không phải kết quả cậu hết lòng hỗ trợ sao? Bí thư Nguyễn, đại ăn khó thể nói hết bằng lời, khó thể nào cảm tạ cho hết được. Sau này nếu có chuyện gì, anh chỉ cần mở miệng, chỉ cần Lâm Trường Công này có thể làm là được. Lâm Trường Công vỗ ngực nhưng ý nghĩ lại có vài phần đề phòng Nguyễn Chấn Nhạc. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 879. Đi về phía trước nhìn, đi về phía trước. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười nói. Bí thư Lâm quá khách khí rồi, với quan hệ giữa hai người chúng ta, tôi hỗ trợ ngài cũng không là vấn đề, nếu ngài khách khí như vậy thì rõ ràng đã xem tôi là người ngoài rồi. Có anh thì tôi cũng không nói dối, tôi cảm thấy thành phố Tam Hồ nên thừa cơ hội này mà đẩy kinh tế phát triển lên một nấc mới. Chỉ như vậy thì khi anh rời khỏi thành phố Tam Hồ, anh mới có thể tiến lên một tầng cao hơn. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến tầng cao hơn, thật sự nói đến đáy lòng Lâm Trường Công. Cán bộ không muốn phát triển thì rõ ràng không phải là cán bộ tốt. Lâm Trường Công tuy thật sự sắp lui ra, thế nhưng hắn hy vọng mình có một chốn đi về tốt đẹp, đãi ngộ cấp phó bộ sẽ là một phần thưởng xứng đáng với hắn vào lúc này. Lúc này lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc thật sự là cho lòng Lâm Trường Công nóng lên, hắn cười cười nói. Cảm tạ anh nhắc nhở, tôi biết rõ nên làm thế nào. Lâm Trường Công nói đến đây thì tiếp tục cười. Khi nào anh có thời gian, chúng ta cùng ngồi với nhau một chút. Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên cũng hiểu ý của Lâm Trường Công, hắn cũng rất tình nguyện cùng uống vài ly chúc mừng với Lâm Trường Công. Tuy sự việc này làm hắn phải vận dụng nhiều mối quan hệ, thế nhưng hắn lại cảm thấy rất đáng giá. Nếu là thành phố trọng tâm thì sẽ nhận được chính sách nghiêng của tỉnh. Nếu như La Nam là thành phố trọng tâm, như vậy sẽ là nền tảng để cho Vương Tử Quân có thể chắp cánh bay lên trời. Nếu La Nam không còn hào quang thành phố trọng tâm, như vậy để tôi xem anh còn bay nhảy được không? Nguyễn Chấn Nhạc cút điện thoại mà khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Trong phòng họp thường ủy La Nam, tuy thông báo 8 giờ họp mặt, thế nhưng mới 7 giờ rưỡi thì phòng họp đã ngồi đầy người. Ngoài bí thư Vương Tử Quân còn chưa xuất hiện, ngay cả quyền chủ tịch là Hà Khởi Dụ cũng đã đi vào phòng từ khá sớm. Tuy người đến khá nhiều nhưng bầu không khí phòng họp lại có chút đè nén. Dù là vị thường ủy tham gia hội nghị hay nhân viên làm công tác ghi chép, vẻ mặt người nào cũng cực kỳ nghiêm túc, không có nụ cười. Chủ tịch Hà, chẳng lẽ chuyện thành phố trọng tâm cứ quyết định như vậy? Sau khi trầm mặc thì Phó Bí thư Trương Hợp Tuân chợt mở miệng hỏi. Trước kia Hà Khởi Dụ sắp xếp ở phía sau Trương Hợp Tuân, tuy bây giờ hắn đã là quyền chủ tịch, thế nhưng dù là ở phương diện nào cũng phải nể mặt người đứng hàng thứ ba ở thị ủy như Trương Hợp Tuân ba phần. Hắn hiểu Trương Hợp Tuân hỏi như vậy cũng không phải có tâm tư tốt đẹp gì nhiều, thế nhưng lại không thể không trả lời. Nếu là Bí thư Vương có mặt ở đây, dù là Trương Hợp Tuân có gan lớn bằng trời cũng không dám tùy tiện hỏi một câu như vậy. Bí thư Vương triệu tập chúng ta họp hội nghị thường ủy không phải vì chuyện này sao? Hà Khởi Dụ cũng không trả lời trực tiếp mà ném lại cho Trương Hợp Tuân một câu hỏi khác. Trương Hợp Tuân chợt nheo mắt, sau đó trầm ngâm rồi nói tiếp. Chủ tịch Hà, chuyện này đến rất đột nhiên, sáng có tin thì chiều đã có quyết định ngược lại, thật sự làm cho cảm xúc của quần chúng bị tổn thương. Các vị thường ủy khác lúc này đều im lặng, bọn họ lặng lặng nghe hai vị lãnh đạo đứng phía trên trò chuyện với nhau. Tất nhiên bọn họ cũng cảm ứng được tình huống theo lời nói của Trương Hợp Tuân. Đúng vậy. Hôm nay tôi cũng biết có nhiều cán bộ trẻ tâm tình giảm sút, bọn họ vốn rất nhiệt tình vì sự kiện La Nam là thành phố trọng tâm, thế nhưng bây giờ tích cực bị rút đi sạch sẽ. Trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm uống một ngụm nước rồi khẽ nói. Hà Khởi Dụ cũng không nói gì, hắn cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. Lúc này hắn hiểu rõ tình huống của thành phố La Nam, có không ít cán bộ và nhân dân có tâm tình giảm sút, càng là sự thật không cần giải thích cũng hiểu rõ. Hà Khởi Dụ cũng hiểu rất rõ điều này, đừng nói là người thường, cho dù là chính bản thân hắn thì cũng có tâm tình giảm sút nghiêm trọng. Dù sao thứ tốt tranh thủ vào trong tay đã không còn. Dù là sự việc này rơi lên đầu ai cũng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tức giận. Đặng Hằng hít vào một hơi thuốc, hắn là bộ hạ cũ của Vương Tử Quân thế nên suy nghĩ càng nhiều. Hắn cảm thấy người có lợi nhất trong sự kiện xác định thành phố trọng tâm sẽ là Bí thư Vương Tử Quân, vì Vương Tử Quân là bí thư trẻ tuổi nhất trong tỉnh Sơn Nam, nếu muốn tiến thêm một bước, cần có vị trí thành phố trọng tâm để làm cơ sở phát triển. Lúc này thành phố trọng tâm là một cơ sở lớn, chỉ cần La Nam có thể tiến lên thành phố trọng tâm, như vậy những người có tâm tư cầu tiến cạnh tranh với bí thư Vương cũng không phải là các bí thư thị ủy trong tỉnh, chỉ còn lại 3 vị bí thư thị ủy thành phố trọng tâm khác mà thôi. Nếu so với người khác thì Vương Tử Quân là người cực kỳ có ưu thế. Lúc này chuyện tốt đã được tranh thủ đến tay, cũng vì bên trên cho xuống một văn kiện mà nước sôi vịt bay mất, điều này làm cho Đảng Hằng sinh ra cảm giác không phục. Tất nhiên Đảng Hằng cũng căn bản không thể nào có thể thay đổi được, thượng cấp đã xác định thành phố trọng tâm, hắn sao có thể thay đổi được đây? Phòng họp cấm hút thuốc đã đầy sương khói, đám thường ủy tham gia hội nghị chợt giống như ẩn hiện bên trong làn sương. Đám nhân viên công tác vào phòng họp đều tỏ ra cực kỳ cẩn thận, bọn họ chỉ sợ mình có gì sơ suất sẽ làm cho lãnh đạo mất hứng. Dưới bầu không khí đè nén này, cửa chợt mở ra, Vương Tử Quân cùng Khương Long Cương đi vào phòng họp. Hắn nhìn bầu không khí đầy khói thuốc, vẻ mặt chợt biến đổi, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười nhàn nhạt. Vương Tử Quân cũng không dễ chịu vì tình huống tiến lên thành phố trọng tâm chắc chắn như ván đóng thuyền của thành phố La Nam lại chạy đi mất. Nhưng hắn là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, hắn tuyệt đối không thể cho ra biểu hiện mềm yếu được. Vương Tử Quân biết rõ tập thể này đang chờ mình dẫn dắt. Long Cương mở cửa sổ ra, trong phòng có quá nhiều khói. Nếu như không tiêu tán bớt đi, chỉ sợ đội chữa cháy lại cho rằng văn phòng tỉnh ủy gặp hỏa hoạn. Vương Tử Quân nói một câu chọc cười, đám người ngồi đây đều hiểu nó có ý gì. Nếu như là hội nghị trước kia, chắc chắn sẽ có người cười đùa vui vẻ, người nào cũng cực kỳ phối hợp. Nhưng lúc này cũng chỉ có người lễ phép cười khan vài tiếng mà thôi. Vương Tử Quân đi về vị trí của mình mà chưa ngồi xuống ngay. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại nói với Kim Điền Lạc. Bí thư Kim, mọi người đã đến đông đủ chưa? Bí thư Vương, các vị thường ủy đã đến đông đủ. Kim Điền Lạc tuy là bí thư ủy ban kỷ luật, thế nhưng vị thư ký trưởng mà Đường Cảnh Cung đề cử còn chưa đến La Nam, thế cho nên hắn là người nắm công tác của một vị thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Hắn đưa mắt nhìn mọi người, sau đó thản nhiên nói. Hôm nay chúng ta mở hội nghị thường ủy với một mục đích, chính là xem xét sau này thành phố La Nam sẽ phải làm sao. Từ sau khi nắm quyền khống chế thành phố La Nam, mỗi lần họp thường ủy thì hắn thường cho người khác lên tiếng, sau đó tiến hành tổng kết. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không làm như trước. Hắn trực tiếp chộp lấy quyền nói chuyện vào tay mình. Hà Khởi Dụ nhìn vẻ mặt bình tĩnh và lạnh nhạt của Vương Tử Quân, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút phấn chấn. Một ý nghĩ khác lạ chợt bùng lên trong lòng hắn, không phải là bí thư Vương có cách kéo vị trí thành phố trọng tâm về cho thành phố La Nam đấy chứ? Ngày hôm nay thật sự là thời điểm mà thành phố La Nam chúng ta chịu đả kích khá lớn. Vị trí thành phố trọng tâm đã được xác định cho thành phố Tam Hồ. Vương Tử Quân nói đến đây thì ngừng lại một chút. Đối với chuyện này, nhìn từ góc độ của tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng, trong lòng không thoải mái chút nào. Dù đám người nơi đây cảm thấy không thoải mái nhưng bọn họ lại không dám nói ra. Nhưng Vương Tử Quân lại khác, hắn xem như đâm phá vào một quả khí cấu. Tôi cho rằng nhìn vào phương diện phát triển kinh tế hay thiết kế ban ngành thì La Nam sẽ không kém thành phố Tam Hồ. Tôi cho rằng La Nam càng có lực lượng giúp đỡ kinh tế tỉnh Sơn Nam phát triển. Tôi cũng cho rằng La Nam nhất định sẽ có thể là một thành phố trọng tâm, là một trung tâm văn hóa, kinh tế, hậu cần trong khu vực. Vương Tử Quân nói vài câu, tôi cho rằng lời nói gióng dạc. Nhân viên làm công tác ghi chép cũng không khỏi múa bút nhanh hơn vài phần. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 880. biến giao giới thành giao thông, biến biên giới thành tuyến đầu. Nhưng bây giờ chúng ta đã không còn là thành phố trọng tâm. Giọng nói của Vương Tử Quân từ dõng dạc trở nên bình tĩnh, ánh mắt xẹt qua mặt Hà Khởi Dụ, sau đó dùng giọng có chút nghi vấn hỏi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Oán trời trách đất sao? Hay là oán thượng cấp bất công với chúng ta? Vương Tử Quân nói rồi vỗ tay lên mặt bàn. Nếu như những thứ này có tác dụng, như vậy chúng oán trời trách đất, chúng ta oán trách lãnh đạo bất công. Tôi là bí thư thị ủy, tôi sẽ là người đầu tiên lên tỉnh ủy phản ánh vấn đề. Vấn đề là những thứ này căn bản không dùng được, như vậy chúng ta phải dựa vào cái gì để nói thành phố Tam Hồ không bằng chúng ta? Dựa vào cái gì để nói vị trí thành phố trọng tâm là của chúng ta? Dựa vào cái gì để nói rằng thành phố La Nam chúng ta mạnh hơn thành phố Tam Hồ? Thành tích không nói sẽ không chạy đi mất. Nếu chỉ dựa vào vài lời nói ngoài miệng, như vậy có được bao nhiêu phần thuyết phục? Nếu muốn làm cho người ta tin phục, như vậy phải liên tục duy trì, liên tục tiến lên, lấy thành tích vượt qua thử thách cho người ta nhìn vào. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua Hà Khởi Dụ, hắn trầm giọng nói. Chủ tịch Khởi Dụ, nếu như 2 năm trước có người nói thành phố La Nam sẽ có 2 tuyến đường sắt, 1 đường cao tốc, có lượng du khách trên 10.000 người mỗi ngày, anh có tin không? Hà Khởi Dụ lúc này đã hiểu ý của Vương Tử Quân, hắn lắc đầu nói. Bí thư Vương, nếu như là 1 năm trước nói lời này thì tôi cũng không tin. Đúng vậy, không thể mở miệng nói lời bịa đặt, như vậy sẽ không ai tin. Nhưng bây giờ sự thật được bày ra rõ ràng, cả tỉnh Sơn Nam đều tin vào thành phố La Nam. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua Trương Hợp Tuân nói. Bí thư Trương, nếu như 1 năm trước cạnh tranh thành phố trọng tâm, anh cảm thấy thành phố La Nam cạnh tranh với thành phố Tam Hồ và có được lãnh đạo tỉnh ủy thông qua không? 1 năm trước có tình hình như thế nào thì Trương Hợp Tuân hiểu rất rõ, thế là hắn không cần nghĩ ngợi mà nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy 1 năm trước chúng ta căn bản không thể nào so sánh được với thành phố Tam Hồ. Những sự việc mà 1 năm trước chúng ta không dám nghĩ, bây giờ chúng ta đã có thể thực hiện được. Sau khi được tỉnh ủy nghiên cứu, thành phố La Nam chúng ta được chọn làm thành phố trọng tâm. Dù thượng cấp suy xét xuất phát từ nhiều phương diện, muốn Tam Hồ làm thành phố trọng tâm, thế nhưng tôi cảm thấy thành phố La Nam vẫn có thể giành được thắng lợi. Trước kia thành phố La Nam không phải là thành phố trọng tâm, còn có thể phát triển đến mức thế này, điều này ít nhất cũng nói rõ thành phố chúng ta có ban ngành có sức chiến đấu mạnh mẽ, có cán bộ nhân dân với quyết tâm phát triển kinh tế cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này chúng ta đã có ưu thế giao thông, có cơ sở phát triển, tôi tin chỉ cần cả thành phố La Nam trên dưới đồng lòng cắn răng sóng vai, như vậy nhất định sẽ trở thành một thành phố phát đạt trong khu vực. Lúc này chúng ta cần sử dụng những ưu thế của mình, dung hợp gió đông, nhất định sẽ đẩy thành phố La Nam tiến lên giai đoạn phồn vinh, biến thành một trung tâm văn hóa kinh tế tiếp giáp giữa 3 tỉnh. Vương Tử Quân đã nói hết lời thế nhưng rung động trong đầu đám thường ủy thị ủy thật sự còn chưa hết. Tất cả nhân viên tham gia hội nghị đều dùng ánh mắt lặng lặng nhìn bí thư thị ủy. Bọn họ thật sự không ngờ khi mà mình đang lo nghĩ được mất, bí thư Vương lại có ý nghĩ như vậy, muốn thành phố phóng xạ ra 3 tỉnh. La Nam ở vào vùng giáp giới giữa 3 tỉnh, một khi La Nam biến thành ngôi sao tỏa sáng giữa 3 tỉnh, như vậy thành phố Tam Hồ cũng không còn gì là hào quang thành phố trọng tâm, cuối cùng chỉ còn là một người phối hợp mà thôi. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Bí Thư Vương. Các đồng chí, trước kia thành phố La Nam chúng ta nghèo hèn tay trắng, chúng ta cắn răng phát triển đến hiện tại, còn sáng tạo ra thành tích phát triển mạnh mẽ nhất trong tỉnh Sơn Nam. Hà Khởi Dụ nói đến đây thì không khỏi có chút xúc động, hắn không kìm lòng được phải đứng lên. Lúc này đường sắt Mân Cô sắp tê, hơ, o, nơ, gơ, nơ, xe, đường cao tốc Sơn La cũng đang thi công hừng hực khí thế. Khu du lịch Cô Yên Sơn đã vang danh khắp cả nước, khu công viên kỹ thuật càng sắp đi vào giai đoạn vận hành đầu tiên. Tuy chúng ta không thể trở thành thành phố trọng tâm, nhưng chúng ta có thể tự sáng tạo ra điều kiện có lợi cho mình. Tôi tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, như vậy nhất định sẽ lấy biên giới làm tuyến đầu, lấy giao giới làm nơi đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện chiến lược đẩy mạnh thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ. Hà Khởi Dụ nói vài câu cuối cùng giống như là hét lên, thái độ của hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam thật sự làm cho bầu không khí trong phòng họp chợt trở nên nhiệt liệt. Một loạt ý nghĩ phát triển thành phố La Nam được nói ra ở hội nghị thường ủy, nhiều vấn đề cần được giải quyết được đưa ra thảo luận trên mặt bàn. Vương Tử Quân nhìn đám người cực kỳ nhiệt tình ở chung quanh thế là thầm thở dài một hơi. Chỉ cần không giảm sĩ khí, Vương Tử Quân có lòng tin sẽ đưa thành phố La Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hội nghị thường ủy được mở đến 2 giờ sáng. Sau hội nghị thường ủy thì Vương Tử Quân đưa một bài viết đẩy mạnh tinh thần thúc đẩy nhiệt huyết toàn lực kiến thiết thành phố La Nam tươi đẹp cho trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm. Lữ Hâm Sâm nhìn bài viết này kết hợp với những lời nói của Vương Tử Quân ở hội nghị thường ủy vừa rồi, thế là hai mắt không khỏi sáng ngời. Hắn là một thành viên thường ủy thị ủy La Nam, hội nghị thường ủy hôm nay làm hắn cảm thấy máu thịt sôi trào tràn đầy nhiệt tình. Hắn là trưởng phòng tuyên truyền, hắn đang nghĩ ngợi xem nên làm thế nào để điều chỉnh tâm tư của người khác. Không ngờ bí thư Vương đã phòng ngừa chu đáo, đã sớm chuẩn bị sẵn. Xem ra từ sau khi thành phố La Nam bị tước mất vị trí thành phố trọng tâm thì bí thư Vương Tử Quân đã bắt đầu bắt tay vào chuyện này. Dưới sự lãnh đạo của bí thư Vương Tử Quân, nếu ép thành phố La Nam thì cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Nghi vấn trong lòng nhanh chóng nhận được câu trả lời thỏa đáng. Lữ Hâm Sâm nghĩ đến thành phố đứng đầu tỉnh Sơn Nam của La Nam vào năm ngoái, thế là trong lòng tràn đầy tin tưởng với Bí thư Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi sẽ đích thân đến tòa soạn báo một chuyến, tranh thủ để bài viết có thể xuất hiện trên báo vào ngày mai. Lữ Hâm Sâm vừa mở miệng đảm bảo vừa cười nói. Tôi cảm thấy toàn bộ cán bộ và nhân dân thành phố La Nam đang mong chờ thái độ của thị ủy chúng ta. Vương Tử Quân cười cười, hắn phát hiện Lữ Hâm Sâm này đôi khi là một người khôn khéo thấu hiểu lòng người. Hội nghị thường ủy kết thúc, bầu không khí lúc này thật sự khác biệt với lúc bắt đầu, các vị thường ủy vừa đi vừa bàn luận rất vui vẻ. Đặc biệt là một người có tính tình thô kệch như Tống Íp Dân, hắn càng lớn tiếng nói. Hừ, con bà nó, đợi đến khi thành phố La Nam ép cho thành phố Tam Hồ không ngóc đầu lên được ở phương diện phát triển kinh tế, để tôi xem Lâm Trường Công kia còn có thể diện gì để Tam Hồ là thành phố trọng tâm. Đúng vậy, chờ đến khi thành phố Tam Hồ không thể vượt mặt La Nam ở phương diện phát triển kinh tế, để xem Triệu Bảo Lâm còn có gì để kiêu ngạo nữa. Hà Khởi Dụ là quyền chủ tịch. Hắn chăm chú định vị đối thủ của mình là Triệu Bảo Lâm. Khi hai người mở miệng trêu chọc, tiếng cười chợt vang lên. Vương Tử Quân được một đám thủ hạ thường ủy ủng hộ bước ra khỏi phòng họp. Hắn cùng Hà Khởi Dụ và Trương Hợp Tuân nói đến vài sự việc, sau đó đi về phía phòng làm việc của mình. Trong mắt của mọi người thì Vương Tử Quân cực kỳ ung dung bình tĩnh, nhưng sau khi quay về phòng làm việc của mình, hắn cảm thấy hai chân mình như nhũn ra. Tuy hắn có biểu hiện cực kỳ cứng nhắc trước mặt cấp dưới, thế nhưng thực tế thì trong lòng hắn luôn có một chút không yên. Quân đội bị áp bức vùng lên chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng. Ban ngành thành phố La Nam đã trải qua tình huống đau thương, đã trở thành một đội quân bị áp bức trong tình huống thành phố trọng tâm. Nếu muốn kích phát tính tích cực công tác của bọn họ, như vậy cũng chỉ có thể xác định một mục tiêu lớn, sau đó mọi người cùng cố gắng. Hội nghị thường ủy lần này rõ ràng là rất thành công, nhưng vì một hội nghị thường ủy thành công như vậy mà Vương Tử Quân đã gánh lên người mình một gánh nặng ngàn quân. Dưới tình huống tiên quyết không có được sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, muốn biến La Nam thành một thành phố bức xạ giữa ba tỉnh, đây thật sự là cất bước gian nan, gánh nặng đường xa. Tiểu La đi đến văn phòng lấy báo đến. Trong văn phòng Cục Tư pháp thành phố La Nam, trưởng khoa tuyên truyền Mã Nhận Hải vừa mới đi làm, hắn cầm ly nước đi vào phòng, sau đó nói với La Tiểu Binh vừa mới đi đến. La Tiểu Binh khẽ gật đầu, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn còn chưa kịp đi ra thì đã bị Mã Nhận Hải gọi lại nói. Tiểu La, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại ủ xìu như thế? Có gì không thoải mái sao? Dù mới đến làm được vài ngày thế nhưng La Tiểu Binh lại có chút hiểu biết về tính cách của Mã Nhận Hải. Sau khi nghe Mã Nhận Hải nói như vậy thì hắn thẹn thùng gãi gãi đầu nói. Trưởng khoa Mã, thật sự xin lỗi, ngày hôm qua tôi uống có hơi nhiều một chút. Các cậu còn trẻ thật sự không biết quý sức khỏe, uống rượu thì được, thế nhưng đừng nên uống nhiều quá. Mã Nhận Hải nhìn người thanh niên không lớn hơn con mình bao nhiêu tuổi, thế là mở miệng trách cứ. La Tiểu Binh vừa nhận sai lầm vừa giải thích. Vốn cũng không chuẩn bị uống nhiều, thế nhưng vài người bạn học ngồi với nhau nói về tình huống thành phố La Nam bị thành phố Tam Hồ giành mất vị trí thành phố trọng tâm, thế cho nên mọi người có chút căm phẫn, uống hơi nhiều một chút. Mã Nhận Hải nhìn gương mặt xúc động phẫn nộ của La Tiểu Binh, trong lòng chợt bùng lên cảm giác là thanh niên thật tốt. Dù hắn cũng thật sự không thoải mái với sự ca y, e, quy, quy, nơ, a, nơ, y, thế nhưng là một người trưởng thành, hắn sẽ không xúc động giống như vậy, cũng không vì nó mà cố gắng làm cho mình trở nên buồn bực. Các cậu còn trẻ cần cố gắng công tác. Những chuyện này có lãnh đạo thì ủy lo lắng, các cậu phàm ăn tục uống thì lo lắng cho La Nam sao? Vì thế hãy cố gắng làm tốt công tác bản chức của mình là được. Mã Nhận Hải nói đến đây thì trầm giọng sắp xếp. Tôi nói cho cậu biết nhé La Tiểu Binh, cậu cần phải đề cao tinh thần một chút, đừng tỏ ra ồ dột trước mặt lãnh đạo, giống như đang ăn mật đắng không bằng. Vâng trưởng khoa Mã, tôi biết rồi. La Tiểu Binh nói xong thì đẩy cửa đi ra ngoài. Mã Nhận Hải nhìn người thanh niên đi ra ngoài, thế là không khỏi lắc đầu cười cười, đúng là thanh niên thời đại bây giờ. Mã Nhận Hải ngồi trước bàn làm việc, hắn bắt đầu nghĩ đến công tác của ngày hôm nay. Nhưng dù thế nào thì tâm tư của hắn cũng không được yên, không biết thế nào mà hắn muốn nghĩ về phương diện công tác thế nhưng lại cứ lái sang sự kiện thành phố trọng tâm. Cứ mất đi theo kiểu như vậy thật sự là quá đáng tiếc. 10 phút trôi qua, Mã Nhận Hải cuối cùng cũng áp chế được những suy nghĩ rối loạn trong đầu mình. Lúc này hắn chợt nghĩ đến tình huống La Tiểu Binh được phái đi lấy văn kiện còn chưa chịu quay về. Tiểu tử này ngày thường đi lấy văn kiện hay báo chí quay về đều như đi thi chạy, hôm nay sao lại chây ỉ như vậy? Chẳng lẽ lại trò chuyện với nha đầu xinh đẹp của văn phòng rồi? Mã Nhận Hải nghĩ đến cô gái trẻ mới đến nhận công tác trong văn phòng, thế là khẽ lắc đầu, bây giờ thanh niên thật sự không chút đỏ mặt giống như mình năm xưa. Tuy cảm khái nhưng Mã Nhận Hải cũng hiểu La Tiểu Binh dù sao cũng còn trẻ, sao lại không muốn phô bày một chút trước mặt người khác cho được. Trưởng khoa Mã, anh nhìn cái này đi. Sau khi Mã Nhận Hải hớp một ngụm trà, La Tiểu Binh mới hưng phấn chạy về. Mã Nhận Hải nhìn bộ dạng cực kỳ hưng phấn của La Tiểu Binh, hắn vội vàng giữ lấy ly trà của mình, chỉ sợ tên tiểu tử nôn nóng này sẽ làm vỡ ly trà của mình. Cậu nhìn lại mình đi, ổn định một chút không được sao? Mã Nhận Hải uống một ngụm trà rồi lên tiếng phê bình La Tiểu Binh. La Tiểu Binh tuy bị phê bình nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm, thậm chí gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Hắn nhìn bộ dạng của La Tiểu Binh, sau đó mới hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải Tiểu Dương ở văn phòng đã đồng ý làm bạn với cậu rồi không? Cái gì là đồng ý làm bạn chứ? Hai người chúng tôi đã về gặp người lớn hết rồi. La Tiểu Binh dùng giọng đắc ý nói. Ha ha ha, tiểu tử tốt, dưới tay binh mạnh không có tướng hèn, không hổ là lính của tôi, chỉ một thời gian ngắn đã nắm bắt được Tiểu Dương, đúng là lính tốt. Mã Nhận Hải vỗ vỗ vai của La Tiểu Binh rồi cười hì hì nói. La Tiểu Binh nghe xong lời trêu chọc của trưởng khoa Mã, sau đó vội vàng nói. Ôi trưởng khoa, anh phải giữ bí mật này cho tôi mới được, tạm thời còn chưa thể nói ra. Cái này thì tính là gì? Tiểu tử cậu không phải đang sốt ruột lắm sao? Mã Nhận Hải trừng mắt chất vấn. Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, Tiểu Dương thật sự rất tốt, cậu cũng đừng ăn trong chén nhìn trong nồi. Ôi, không phải như vậy, chỉ là... La Tiểu Binh muốn giải thích, thế nhưng lại không biết nói gì hơn. Mã Nhận Hải nhìn gương mặt bối rối của La Tiểu Binh trong lòng càng vui vẻ, hắn khoát tay áo cười nói. Muốn tôi giữ bí mật thì được, cậu cần phải bỏ ra một khoản phí buổi tối mở tiệc chúc mừng. Mã Nhận Hải nói một câu xem như nhắc nhở La Tiểu Binh, hắn tranh thủ thời gian nói. Trưởng khoa Mã thật sự nên chúc mừng, anh xem đây là cái gì? Mã Nhận Hải nhìn tờ báo trong tay của La Tiểu Binh, hắn bĩu môi nói. Không phải là Nhật báo La Nam sao? Tôi cũng không phải chưa từng được thấy nó. Trưởng khoa Mã, anh nên xem cái này. La Tiểu Binh nói rồi đưa bài viết ở trang đầu đến trước mắt Mã Nhận Hải. Mã Nhận Hải dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn qua, lúc đầu hắn còn có vẻ không chú ý, nhưng sau khi thấy bài viết, đẩy mạnh tinh thần thúc đẩy nhiệt huyết, toàn lực kiến thiết thành phố La Nam tươi đẹp. Nụ cười vui vẻ trên mặt chợt biến mất. Mã Nhận Hải ngồi trên ghế salon đọc từng câu từng chữ, có đôi khi không nhịn được phải đọc lớn. Tiếp tục thúc đẩy công tác xây dựng thành phố, phải kiến thiết thành phố chúng ta thành trung tâm kinh tế, văn hóa, thành đô thị hiện đại. Thúc đẩy phát triển du lịch, dùng du lịch làm một đòn bẩy cho sự phát triển của La Nam. Tiếp tục thúc đẩy. Mã Nhận Hải là một lão quan trường công tác nhiều năm trong đơn vị hành chính. Hắn có thể nhìn vào bài viết này và thấy được nhiều thứ khác. Hắn thấy đó không phải chỉ là một phương án bố trí của thị ủy với phương diện phát triển kinh tế thành phố La Nam. Đây giống như một bài hịch chiến đấu, một bài hịch khiêu chiến trong lúc tranh đoạt vị trí trưởng phòng trọng tâm. Mặc dù trong bài viết không có bất kỳ câu từ nào có ý chiến đấu, thế nhưng lại tràn đầy ý nghĩ muốn biến thành phố La Nam thành trung tâm kinh tế, văn hóa khu vực giáp danh ba tỉnh.